Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 21. Chương 201: Một búa mở ra tương lai 2. Mây trắng phiêu đãng trên sườn núi xa xa, vùng đồng quê bát ngát mênh một màu xanh biếc thẳng tắp. Hệ thống tưới tiêu tự động đang làm việc trên các nông trường liên bang, dưới ánh mặt trời trong trẻo phun thuốc tăng trưởng thực vật, đôi lúc lại vang lên vài âm thanh mỏng manh. Cùng với thanh âm giả rít của côn trùng trong khu rừng bên cạnh quốc lộ, phối hợp cực kỳ ăn ý, giao thông của đặc khu thủ đô cực kỳ phát đạt. Dọc theo đường cao tốc chạy ô tô hơn 40 phút đã sớm không nhìn thấy những kiến trúc trang nghiêm của thủ đô nữa rồi, cũng đã không nghe thấy cái hơi thở tràn ngập hương vị quyền lực trong không khí. Nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy một màu xanh mát rượi, cũng chỉ có thể ngửi được mùi vị thiên nhiên tươi mát tuyệt vời mà thôi. Ngay bên cạnh nông trường liên bang, có một bức tường lưới sắt cao cao, phân chia ra thành một khu vực lớn. Từ quốc lộ cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong là một tòa nhà cao 5 tầng sừng sững. Ngoại trừ thứ đó ra, cũng không có thấy bất cứ kiến trúc nào khác nữa. Cửa kính chiếc ô tô màu đen hạ xuống, Hứa Nhạc đưa ra bức điện tín giới thiệu cho bảo vệ. Chỉ nghe tích một tiếng, cánh cửa chậm rãi mở ra. Hắn híp mắt nhìn quang cảnh xung quanh xe, trong lòng có chút cảm thấy bất ngờ. Công ty bảo an Tịnh Thủy, một trong ba công ty bảo an lớn nhất liên bang, thế nhưng lại nằm ở xa đặc khu thủ đô như vậy. Hơn nữa nhìn bên ngoài lại hoàn toàn im ắng, mang theo một chút cảm giác sơ sát. Căn bản là không giống như một công ty nổi tiếng chuyên thực nghiệm những vũ khí đỉnh cao nhất của liên bang, ngược lại cực kỳ giống như một cái hội chợ nông thôn đã sắp bị người khác quên đi vậy. Nơi nào có kim loại, liền có quả xác. Công ty cơ khí quả xác là một công ty khổng lồ trong liên bang. Những nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc cho nó, nhân số cũng hơn 100 vạn. Bên dưới công ty tư nhân này, lại còn có vô số những công ty trực thuộc khác nữa, phạm vi phục vụ đến tất cả các mặt trong cuộc sống của xã hội liên bang. Công ty bảo an Tịnh Thủy chính là một trong số đó. Bởi vì đã gây ra một trận phong ba trong sở nghiên cứu quả xác, Hứa Nhạc bị điều đến công ty bảo an Tịnh Thủy. Trước khi đến đây, hắn đã điều tra một số tư liệu, biết được cái công ty bảo an lớn nhất liên bang này, mặc dù trong công ty cơ khí quả xác mà nói, cũng không được xem trọng lắm, nhưng mà xét thực lực của nó, cũng là một trong ba công ty bảo an cường đại nhất liên bang. Trong vũ trụ liên bang có rất nhiều những hành động quân sự. Bởi vì có sự tồn tại ngoại giao với đế quốc cùng với Bách Mộ Đại ở khu vực tinh vực, nên cũng không có điều động quân đội quy mô lớn. Nhưng thỉnh thoảng lại nổ ra một ít đụng độ vũ trang quy mô nhỏ trên một vài tinh cầu nào đó, hoặc là những hành động quân sự mờ ám nào đó. Thông thường những hành động như vậy đều do ba đại công ty bảo an của liên bang thay mặt cho quân đội liên bang tiến hành. Mà công ty bảo an Tịnh Thủy lại là công ty trực thuộc công ty cơ khí quả xác. Bởi vì công ty quả xác có mối quan hệ không tầm thường với quân đội liên bang, cho nên gần như đã trở thành kẻ chấp hành chính. Điều đương nhiên là giới truyền thông tin tức của liên bang cũng không nhìn rõ được ẩn tình bên trong. Nhưng những người biết rõ nội tình cũng đều rất rõ ràng, công ty bảo an Tịnh Thủy trên thực tế chính là một đám lính đánh thuê được khoác lớp áo hợp pháp. Hoặc nói chính xác hơn, là nấm đấm của liên bang được khoác lớp áo lính đánh thuê. Ngoại trừ một số công tác bảo an địa phương do các lực lượng bảo an của quân đội liên bang chấp hành ra, phạm vi công tác của cái công ty tư nhân này gần như trải rộng khắp lãnh địa của toàn liên bang. Thậm chí có lời đồn đại, từ khi việc giao chiến giữa phiến quân với liên bang dưới áp lực của dân chúng liên bang mà đình chỉ, những hành động vũ trang tiến hành đàn áp những tiểu đội phiến quân còn sót lại cũng chính là do cái công ty tư nhân này âm thầm ra tay. Cho nên khi Hứa Nhạc nhìn thấy căn cứ đơn sơ giống như một cái xưởng cơ khí bình thường này, có chút không ngờ nổi. Tổng bộ công ty bảo an Tịnh Thủy, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không hề có bất cứ một tia sắc thái quân sự nào. Sau khi đến phòng nhân sự trình diện xong, một gã cán bộ nghiệp vụ mang một cặp mắt kính lạnh lùng dẫn Hứa Nhạc đi tới một phòng làm việc phía sau tòa nhà. Nói với hắn mấy câu, đây là văn phòng riêng của cậu. Đợi một lát nữa, thư ký của cậu sẽ đến, giới thiệu cho cậu những công việc cụ thể của mình. Những chuyện xảy ra trong giới thượng tầng của đặc khu thủ đô cũng không có truyền đến công ty bảo an Tịnh Thủy. đám người bên phía tổng bộ công ty căn bản cũng không quan tâm đến chuyện một gã thiếu úy trẻ tuổi được điều đến đây. Gã cán bộ của phòng nhân sự này cũng sẽ không cho rằng Hứa Nhạc có bối cảnh gì đặc biệt. Trong mắt hắn, từ sở nghiên cứu của Quả Xác bị điều đến Tịnh Thủy làm việc, nhất định là đấu đá thất bại trên kia, hơn nữa còn là thất bại hoàn toàn nữa. Chẳng qua sở nghiên cứu dù sao cũng là ban ngành cấp 1 trong công ty cơ khí Quả Xác, còn công ty bảo an Tịnh Thủy chỉ là một ban ngành cấp 3. Hứa Nhạc có một phần lý lịch như vậy, mặc dù bị trục xuất đến nơi này, nhưng vẫn như trước được cấp cho chức vị một chủ quản kỹ thuật, còn được cấp cho một thư ký riêng nữa. Gã cán bộ nghiệp vụ kia mặt không chút thay đổi nhìn Hứa Nhạc hỏi, có chuyện gì nữa không? Các nhân viên tác chiến của công ty Tịnh Thủy đều là tố chất cực kỳ vĩ đại, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, thậm chí rất nhiều nhân viên tác chiến bản thân cũng có được quân hàm của quân đội nữa. Những nhân viên tác chiến tại tiền tuyến kia đều có lương bổng hậu đãi vô cùng, tiền đồ cũng vô lượng. Nhưng mà những gã cán bộ nghiệp vụ và một số chủ quản kỹ thuật bị điều từ trung tâm công ty Quả Xác đến đây, mặc dù cũng rất hiếm hoi ít ỏi, nhưng lại cũng là những người đã bị người ta xa lánh, rẻ rúng. Những kẻ này thì lại chẳng có tiền đồ, tương lai gì nữa. Gã cán bộ nghiệp vụ này cũng là như vậy, nhưng hắn nhìn Hứa Nhạc, kẻ mà hắn cho là đã thất bại kia, lại không có chút xíu ánh mắt đồng cảm gì cả. Không còn gì nữa. Cảm ơn. Hứa Nhạc nói. Mở ra màn hình máy tính, ánh mắt híp lại nhìn cơ cấu tổ chức của công ty Tịnh Thủy, Hứa Nhạc trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Công ty Tịnh Thủy được thành lập vào năm hiến lịch 24. Tổng quản lý hiện tại tên là Gia Lôi, trước khi xuất ngũ là một gã quan chức cao cấp của bộ đội đặc chủng robot của liên bang. Có lời đồn sau khi hắn kết thúc nhiệm kỳ tại công ty Tịnh Thủy, có lẽ sẽ trực tiếp gia nhập trở lại quân đội, trở thành một quan chức cao cấp của ban tác chiến Bộ Quốc phòng. Cơ cấu của cái công ty tư nhân này thật là kỳ lạ. Những đại nhân vật giống như tổng quản lý hay trưởng ban huấn luyện này nọ, cho đến các nhân viên tác chiến cơ sở, đều có tương lai cực kỳ tươi sáng. Còn những nhân vật giống như Hứa Nhạc đang sắm vai đây, chủ quản kỹ thuật cho đến những cán bộ nghiệp vụ, thì tựa hồ như là vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng chân trong bóng mờ của liên bang. Thay chính phủ liên bang nhân nghĩa chấp hành những nhiệm vụ hắc ám, mà cũng sẽ không nhận được bất cứ quân công hay thưởng thí gì cả. Bất quá những chuyện đó và Hứa Nhạc cũng không có bất cứ quan hệ gì. Hắn bị điều phối đến công ty Tịnh Thủy là bởi vì hậu quả do mấy nhát búa của hắn bên trong phòng thí nghiệm sở nghiên cứu kia tạo ra. Để bình ổn lại cảm xúc hờn giận của đám ủy viên trong sở nghiên cứu cùng với những áp lực từ bên phía viện nghiên cứu, mặc dù là thay ra, cũng chỉ có thể làm được đến đây mà thôi. Hứa Nhạc cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ thay chính phủ đi đến các tinh cầu tài nguyên tại biên giới liên bang trấn áp các dân phản đối ở đó. Càng không nghĩ đến chuyện hóa trang thành các phần tử võ trang, đi đến các đại khu phá hủy các căn cứ mật của phiến quân. Hắn chỉ thành thật thật ở nơi này, ngồi tại vị trí chủ quản kỹ thuật ngành này. Sửa chữa một số các máy móc thiết bị tác chiến bị hư hỏng của công ty, an ổn vượt qua mấy ngày sóng to gió lớn này. Mãi cho đến khi việc nghiên cứu chế tạo ra con robot thế hệ mới của liên bang thành công, xem ra hắn đều cũng phải ở lại đây, làm những công việc nhàm chán đó mà trải qua những ngày dài đằng đẵng này. Suy nghĩ đến đây, ánh mắt hắn híp lại, đánh giá một chút phòng làm việc của mình. Đây là căn phòng làm việc riêng của hắn từ lúc chào đời cho đến nay mới có được. Là văn phòng làm việc không bị bất cứ ai quấy rầy. Vấn đề là căn phòng này mặc dù được trang bị cũng rất xa hoa, nhưng ngoại trừ một cái máy tính, một ít thiết bị nội thất, đơn giản ra thì hoàn toàn trống rỗng không có bất cứ thứ gì nữa. Trung tâm huấn luyện chính của công ty, bãi bắn tập, công tác thực nghiệm vũ khí, cảnh vệ vũ trụ, cố vấn an toàn cho 5 công ty con của quân đội, bảo vệ yếu nhân kể cả người của Bộ Quốc phòng, các văn phòng công của Bộ Cảnh sát. Chúng ta cũng tiếp nhận một số ủy thác các nhân của các yếu nhân nữa, chỉ cần những ủy thác này cũng không vi phạm pháp luật liên bang. Công việc chủ yếu của tiểu đội 7 chúng ta vốn là trên phương diện cố vấn an toàn. Hứa Nhạc cúi đầu nghe thư ký báo cáo công việc. Nói thật, ban đầu khi nghe được mình có thư ký riêng, trong lòng Hứa Nhạc sinh ra một tia cảm xúc khác thường. Âm thầm cầu nguyện thư ký mà công ty cấp cho mình ngàn vạn lần không nên là một nữ trung niên cả ngày trầm lặng. Khi vị thư ký tên là Bạch Ngọc Lan này tiến vào văn phòng, bắt đầu theo nguyên tắc, giống như một cái máy, giới thiệu về tình hình của công ty Tịnh Thủy, Hứa Nhạc nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nữ thư ký mà có tên này thì có chút tục khí, bất quá tuyệt vời chính là vị thư ký này cũng không phải là một nữ trung niên, nhưng cũng không phải là một cô bé thanh xuân mê người vừa mới tốt nghiệp ra làm. bởi vì bước vào căn bản không phải là một nữ thư ký. Thư ký Bạch Ngọc Lan thân cao 1m73, ngũ quan ôn nhu mềm mại, ánh mắt bình tĩnh, im lặng tựa như một cô gái nhỏ vậy, đứng trước mặt của Hứa Nhạc. Mà vấn đề là ở chỗ, bản thân hắn cũng không phải là một cô gái, cho nên loại cảm giác này có vẻ có chút quái dị. Ánh mắt Hứa Nhạc híp lại nhìn hắn. Từ loại khí tức có chút quái dị này, Hứa Nhạc cảm giác thấy có một tia nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Năng lực nhìn người của Hứa Nhạc rất mạnh, hắn có được một loại trực giác nhạy cảm giống như là động vật vậy. Nếu không phải gã Bạch thư ký nhìn qua im lặng giống như một cô gái e thẹn đang đứng trước mặt hắn cũng không hề toát ra địch ý gì. Có lẽ hắn sẽ cảm giác được lông tơ sau gáy mình đã bắt đầu dựng thẳng lên rồi. Chỉ có kẻ từng giết qua rất nhiều người, không xem mạng người là quan trọng, mới có thể toát ra loại hơi thở như thế này. Trong cuộc đời của mình, Hứa Nhạc đã từng nhìn qua những nhân vật rất cường đại, giống như vị thuyền trưởng béo họ Điền, như Lý Cuồng Nhân, như vị tăng ca bên cạnh Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông. Nhưng vị thư ký tên Bạch Ngọc Lan trước mặt này lại cũng không có cảm giác giống với những người kia. Hắn thu liễm cực kỳ tốt, nhưng chung quy Hứa Nhạc vẫn có cảm giác, tựa hồ như ngay sau đó hắn sẽ trở nên điên cuồng, vẻ mặt bình tĩnh ôn nhu kia trong giây lát sẽ hóa thành hàn ý thấu xương vậy. Lúc Hứa Nhạc đánh giá Bạch thư ký, ánh mắt Bạch thư ký lại nhìn vào tập tài liệu trong tay của mình. Nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh, cho nên vẻ ngoài cũng là bình tĩnh. Mặc dù đối với gã thiếu úy từ sở nghiên cứu điều, đến đây, hiện tại đã trở thành chủ quản kỹ thuật của tổ mình, hắn cũng không hề hoan nghênh. Nhưng hắn cũng không có tỏ vẻ ra ngoài, hắn chỉ là bình tĩnh, mang theo một chút lạnh lùng mà làm đúng chức trách của mình mà thôi. Nhập ngũ đã nhiều năm, Bạch Ngọc Lam đã quen nhìn đến tử vong và máu tươi, trong mắt hắn căn bản không có tên gia hỏa trẻ tuổi bình thường trước mặt này. Công việc hiện tại của tổ chúng ta là cái gì? Hứa Nhạc chú ý đến đôi bàn tay với làn da trắng nõn như ngọc của Bạch thư ký. Báo cáo chủ quản kỹ thuật, tiểu đội 7 chúng ta năm nay không có tiến hành công tác gì. Bạch thư ký lễ phép hồi đáp. Hứa Nhạc có chút không quen với cách xưng hô chủ quản kỹ thuật thế này. Công ty Tịnh Thủy là công ty con của công ty Quả Xác, những nhiệm vụ nguy hiểm mà nó tiếp nhận vốn rất nhiều. Mà công việc quan trọng nhất chính là phối hợp với liên bang thí nghiệm các loại vũ khí trang bị kiểu mới vừa phát minh ra. Cho nên bên trong công ty Tịnh Thủy, quyền lực của chủ quản kỹ thuật so với các chủ quan cùng cấp ở các công ty bảo an khác phải lớn hơn một chút. Hứa Nhạc đã trở thành chủ quản kỹ thuật của tiểu đội 7, chi nên vị Bạch Ngọc Lan Thanh Tú này mới có thể trở thành thư ký riêng của hắn. Công việc chủ yếu của tiểu đội 7 hẳn là về phương diện cố vấn an toàn. Như vậy khẳng định là sẽ không bị phái đến đóng tại biên giới tinh cầu. Chỉ là cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc đến mấy con robot mô hình thí nghiệm thất bại kia rồi. Trong lòng của hắn phát lên một tia cảm xúc thất vọng. Năm 67 hiến lịch cũng đã qua hơn một nửa, tiểu đội 7 cố vấn an toàn của công ty Tịnh Thủy vẫn không có chấp hành nhiệm vụ gì. Trong lòng Hứa Nhạc cũng có chút cảm thấy kỳ quái. Liên bang mặc dù công tác trị an rất tốt, nhưng mà mấy gã phú hào quyền quý kia từ trước tới nay đều cực kỳ coi trọng việc an toàn của bản thân. Lấy danh tiếng trước nay của công ty Tịnh Thủy, cũng chẳng đến mức tiểu đội mình suốt cả năm cũng không có việc làm. Hắn nhìn đôi bàn tay thanh tú của Bạch Ngọc Lan, có chút xuất thần. Chương 202, một búa mở ra tương lai, 3. Khu nhà trọ cao cấp trên đường Thập Tam Đại Đạo của đặc khu thủ đô. Bên ngoài các căn nhà trọ cao cấp treo đèn kết hoa sáng rực. Những chiếc xe taxi không ngừng chạy tới chạy lui, chở trên đó những cặp nam nữ hoặc là những kẻ cô đơn ra vào nơi này. Trên khu phố bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những gã trung niên vội vội vàng vàng đi lại, trên tay còn cầm những tờ báo cuối ngày. Những bà lão già tập tễnh bước đi, tay dắt chó đi dạo trên phố. Những con mèo hoang bị mùi thơm của bánh mì, thức ăn dầu mỡ hấp dẫn tới, hoặc là những cô gái đứng sau cánh cửa của mấy căn nhà trọ, trên mặt bày ra ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Đây là một khu đô thị tràn ngập hương vị quyền lực. Tiền thuê nhà trọ của khu Thập Tam Đại Đạo cực cao. Những gia đình có thể ở đây đều là những nhân viên công tác trong chính phủ liên bang, hoặc là những chủ quản cao cấp của các đại công ty nào đó. Cũng chỉ có những người này mới có thể không quan tâm đến số tiền thuế trả cho Cục Quản lý Vật nuôi cây cảnh vốn cực kỳ cao này. Trong mấy năm gần đây, những kỹ nữ cao cấp của liên bang cũng đã bắt đầy đổ xô vào khu đường cái Thập Tam Đại Đạo này. Bởi vì các nàng rõ ràng, hoàn cảnh cùng với trị an nơi này, cho đến những đại nhân vật sinh hoạt tại đây mới có thể cung cấp cho các nàng những thu nhập cuồn cuộn không ngừng. Hứa Nhạc từ dưới bãi đậu xe ngầm tại đầu phố đi lên, cảm giác thời tiết có chút nóng nên cởi áo khoác vắt ngang cánh tay. Mặc dù hiện tại hắn vẫn như trước giữ lại quân chức thiếu úy văn phòng, nhưng hiện tại đã đi vào công ty Tịnh Thủy, không cần ngày nào cũng phải mặc quân phục. Lặng lẽ bước ngang những căn nhà trọ cao cấp sừng sững hai bên đường, đột nhiên hắn nở nụ cười mỉm, nhớ lại năm rồi tại bên ngoài hộp đêm tại Lâm Hải Châu. Thi Thanh Hải đã châm chọc Châu Úc đã dùng loại nước hoa mà chỉ những kỹ nữ cao cấp của thập tam đại đạo mới dùng. Không ngờ tới thời gian trôi qua nhanh đến như vậy, cặp nam nữ tựa hồ như vĩnh viễn bất cộng đái thiên kia lại bởi vì một đêm điên cuồng mà có một đứa con. Đi đến trước một căn nhà hàng cao cấp hiệu Mã Hào, xác nhận đúng là địa chỉ số 187, Hứa Nhạc bước vào. Tại quầy kiểm tra phía trước đưa ra một con số đã được cấp sẵn, được vị quản gia mái tóc hoa dâm lễ phép dẫn tới trước cửa thang máy, bắt đầu đi lên một cái hành lang dài bên tay phải. Càng đi Hứa Nhạc càng trầm mặc nhiều hơn. Lúc này hắn mới phát hiện ra, hóa ra đỉnh của căn nhà hàng 3 tầng này cư nhiên hoàn toàn trong suốt. Trong cái hành lang dài này là một mảnh im lặng. Trần nhà trên đầu hoàn toàn là do một loại pha lê trong suốt hoàn toàn tạo thành. Xây dựng nên căn nhà này không biết phải xài bao nhiêu tiền. Diện tích của căn phòng cuối cái hành lang dài cũng không quá lớn. Trong khắp bốn phía vách tường đều là những loại hoa cỏ xanh biếc phủ khắp không gian xung quanh. Trên tường có treo một bức tranh lớn, trên bức tranh là một đóa hướng dương vàng óng ánh chói mắt. Đối diện bức tranh là một cánh cửa sổ thủy tinh, bên ngoài cửa sổ là một cái đài cao, trên đài đặt một bồn hoa rậm rạp màu xanh biếc. Trong bồn, hoa đang nở từng đóa thanh tao. Đập vào mắt chỗ nào cũng đều là hoa, nhìn căn phòng không chỗ nào là không có hoa. Những đóa hoa màu sắc và hoa văn tươi đẹp bao phủ khắp nơi xung quanh lại không khiến cho người ta sinh ra cảm giác rườm rà chán ghét. Ngược lại chỉ cảm thấy sắc thái thanh thoát, khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Cũng giống như là trong căn phòng ngủ kia tại Thanh Đằng Viên vậy, bên người Lợi Hiếu Thông lúc nào cũng tràn ngập hoa. Tựa hồ là chỉ có như vậy, vị Lợi Thất thiếu gia này mới có thể tự nói với mình cũng chỉ là một gã hoa hoa công tử mà thôi. Cái đầu tiên đập vào trong mắt của Hứa Nhạc cũng là một đóa hoa mai đứng thẳng, cảm giác lãnh liệt lộ ra không giống như người thường, chính là Lợi Hiếu Thông. Mà đứng phía sau Lợi Hiếu Thông vẫn chính là vị bảo vệ trung niên tên gọi Tằng Ca kia. Tằng Ca lúc này đang đứng ngay phía sau Lợi Hiếu Thông, hai tay bình thản chắp lại sau lưng. Nhìn qua giống như là một cây súng đang được bao phủ trong vô số tầng vải thô vậy, hàn quang thu liễm, sát ý hoàn toàn chưa bộc phát ra. Lợi Hiếu Thông thấy Hứa Nhạc đi vào, mỉm cười đứng dậy, đưa tay ra, anh có thể tới khiến cho tôi thật bất ngờ, cũng rất là vui mừng. Hứa Nhạc có chút sững người, vươn tay ra, bắt tay với hắn. Mấy năm nay những đại nhân vật mà hắn từng gặp qua rất nhiều, những nơi cao cấp từng đi qua cũng không ít. Đã từng đi qua mảnh bức tranh giang sơn rung động lòng người phía sau núi Mạc Sầu kia, vốn cũng không nên bị căn phòng lầu ba này của Lợi Hiếu Thông khiến cho kinh sợ mới đúng. Nhưng bản thân hắn dù sao trong lòng vẫn cho rằng mình là một tiểu nhân vật, hôm nay lại đi đến nơi này, lần đầu tiên dùng thân phận ngang hàng. Cùng với các đại nhân vật bên trong liên bang đối diện trực tiếp như vậy, cho nên hắn có chút không thích ứng nổi. Đêm hôm đó xâm nhập Thanh Đằng Viên, thanh đao trong tay Hứa Nhạc cũng không có chém xuống người của Lợi Hiếu Thông. Một mặt là hắn biết Phác Chí Hạo cũng không phải là do vị Lợi Thất thiếu gia này phái tới, về phương diện khác cũng là bởi vì vị Tằng Ca vẫn cứ trầm mặc kia lại có vẻ quá mức cường hãn. Sau cuộc nói chuyện đêm khuya kia, Lợi Hiếu Thông đã giúp hắn đem tin tức Phác Chí Hạo chết đi che giấu thêm một thời gian nữa. Mặc dù những chuyện làm cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là đã giúp Hứa Nhạc một phen. Sáng sớm hôm nay trên đường quốc lộ ra vùng ngoại thành, Hứa Nhạc đã nhận được điện thoại của người này. Hắn suy tính suốt cả ngày, mới quyết định đến dự tiệc. Chỉ là hắn cũng không biết rõ đối phương vì cái gì lại muốn cùng mình gặp mặt. Theo đạo lý mà nói, tất cả mọi người đều cho là hắn đã thất bại trong việc tranh đoạt số liệu trong phòng thí nghiệm kia. Bản thân hắn cũng không nên còn giá trị gì có thể bị lợi dụng nữa. Hứa Nhạc tin rằng lính bảo vệ của Thái gia tuyệt đối giữ bí mật thông tin, cho dù hắn có là Lợi Thất thiếu gia đi chăng nữa, cũng không có khả năng biết được mình vẫn còn nắm giữ lại những số liệu mấu chốt. Về phần câu nói kia trong điện thoại, Lợi Hiếu Thông muốn cùng mình đi chơi bời, Hứa Nhạc ngay cả cười cũng không cười nổi. Trong thất đại gia tộc của liên bang, có tiền nhiều nhất chính là Thiết Toán Lợi gia. Theo như lời nói của Châu Úc, Lợi Hiếu Thông mặc dù xếp hạng thứ 7 trong đám con cháu Lợi gia, nhưng trên thực tế lại là người thừa kế thứ 2 của gia tộc. Một nhân vật bức người như hắn lại muốn cùng mình đi chơi bời sao? Đây là một chuyện buồn cười đến thế nào? Trên thực tế từ khi Hứa Nhạc đi vào căn phòng này, Lợi Thất thiếu gia cũng đã gần như là quên mất đi trong điện thoại hắn đã từng nói qua một câu như vậy. Hắn chỉ là ôn hòa trò chuyện phiếm, giới thiệu về bức tranh trong phòng ăn này. Lâm Bán Sơn đã từng nói qua một câu, đám lão nhân trong liên bang kia đã sớm cổ hủ rồi. Cách làm việc chung quy chỉ thích uống trà nói chuyện, ngâm mình trong suối nước nóng này nọ, cân nhắc quan sát kỹ lưỡng suốt 10 năm, 20 năm mới có thể hiện ra được ý tưởng chân thật của mình. Thức ăn đã được đem để lên trên bàn, mùi thơm thức ăn cũng không quá mức nồng đậm, nhưng nhìn qua cảm giác tựa hồ cũng không tệ. Có lẽ là không muốn để cho mùi vị của thức ăn che khuất đi mùi hoa trong phòng này. Đám đệ tử thế gia này đối với mấy phương diện đó chung quy cũng rất kén chọn. Hứa Nhạc hớp một ngụm nước, híp mắt nghe Lợi Hiếu Thông nói chuyện. Cái tên Lâm Bán Sơn này, hắn đã nghe nói đến rất nhiều lần. Hắn chỉ biết đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt trong thất đại gia tộc, là con cháu của Lâm gia. Lâm Viên mà Hứa Nhạc từng hai lần ghé qua chính là sản nghiệp của người này. Hắn chỉ cảm thấy một tia quái dị chính là, bất luận là Lợi Hiếu Thông hay là Châu Úc. Mỗi khi nhắc đến cái tên Lâm Bán Sơn này, đều thể hiện ra một sự tôn kính mãnh liệt, còn có một tia cảm xúc quái dị nữa. Người ở trong mắt vị đại ca của tôi, cũng chỉ có mình Lâm Bán Sơn. Lợi Hiếu Thông liếc nhìn mớ đồ ăn đặt trên bàn kia, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn thậm chí ngay cả vị bằng hữu kia của anh, Thái tử gia Thái gia, cũng đều không để vào mắt. Mặc dù tôi vẫn tin rằng đại ca của tôi vốn không có mắt nhìn người, nhưng cũng không thể không thừa nhận, anh ta tuyệt đối cảnh giác cùng với tôn kính Lâm Bán Sơn. Tôi cũng như vậy. Hứa Nhạc cũng không biết Lâm Bán Sơn đến tột cùng là thần thánh nơi nào, ít nhất vào lúc này hắn cũng không cần phải biết. Lâm Bán Sơn từng nói qua, mở cửa ra liền có thể gặp núi. Gặp núi thì chính là núi, là lù lù bất động, đứng đối mặt với cuồng phong từ 8 phía thổi đến. Lợi Hiếu Thông buông dao nĩa, nhìn Hứa Nhạc đang ngồi trên ghế đối diện, nói, cho nên lúc này tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Tôi không để ý đến chuyện giữa gia tộc và anh, hoặc là giữa anh và vị phu nhân kia có phát sinh vấn đề gì không, tôi chỉ muốn cùng anh thành lập nên một mối hữu nghị tư nhân nào đó. Đây chính là nguyên nhân mà tôi đặc biệt muốn mời anh đến đây. Bên trong thanh đằng viên đêm đó, Lợi Hiếu Thông đã từng tỏ vẻ với Hứa Nhạc muốn cùng hợp tác với hắn, chỉ là đêm hôm đó cũng không có nhiều thời gian mà nói chuyện rõ ràng với nhau. Nghe hắn nói câu đó, Hứa Nhạc kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn cái áo khoác bình thường của mình vắt trên thành ghế bên cạnh, cũng không hoàn toàn hiểu rõ được ý tứ của đối phương. Đêm hôm đó, Lợi Hiếu Thông từng nhờ Hứa Nhạc tìm cơ hội thích hợp nào đó, giới thiệu cho hắn làm quen với Thái Chi Nguyên. Nhưng Hứa Nhạc tin rằng, chỉ là một chút ích lợi nhỏ bé kia, không đủ để làm cho đối phương chính thức gặp mặt mình như vậy. Tôi nghĩ anh cũng biết, những số liệu bên trong phòng thí nghiệm kia cũng đã lọt vào tay Viện Khoa học Liên bang. Cho dù anh có muốn phá hoại đại kế của Lợi đại thiếu gia đi chăng nữa, tôi cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Hứa Nhạc trả lời, ánh mắt hơi híp lại. Mãi cho đến hôm nay, hắn vẫn như trước giống như là tại sân nhà phía sau núi Mạc Sầu vậy, thật sự là không thích ứng với loại không khí nói chuyện này. Nếu đối phương đã đồng ý đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không có cái gì mà do dự nữa. Nếu như nói Trầm Tổng Thư Ký nguyện ý hợp tác với Hứa Nhạc là bởi vì nể mặt Thái Chi Nguyên, là bởi vì hắn biết rõ trong tay Hứa Nhạc đang nắm những số liệu của con robot thế hệ mới, có thể ảnh hưởng đến kết quả tổng tuyển cử tổng thống sắp tới, vậy còn Lợi Hiếu Thông thì sao? Hứa Nhạc cũng không thể nào hiểu nổi, một tiểu nhân vật như mình, có tư cách gì để mà được đối phương hạ mình kết quan hệ cá nhân như vậy? Đây quả thật là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Gã đại ca kia của tôi bị lão cáo già nghị viên Mạch Đức Lâm xúi dục, chui đầu vào chuyện tổng tuyển cử tổng thống. Hắn cho rằng đây là một cái bánh ngọt tuyệt đẹp. Theo cách nhìn của tôi, hắn cũng không phải là thứ tốt lành gì. Lợi Hiếu Thông cười cười, vẻ âm lệ giữa trán vẫn còn nồng đậm như trước. Bất quá tối hôm đó tôi cũng đã từng nói qua với anh, tôi căn bản cũng không quan tâm đến tổng tuyển cử tổng thống gì cả. Tổng thống liên bang có là ai đi chăng nữa, thất đại gia tộc vẫn là thất đại gia tộc, đây là chuyện đã từng được lịch sử chứng minh qua. Nhưng tôi dù sao cũng là người mà người nhà của anh thật sự không ưa thích. Hứa Nhạc nói, tôi thích là được rồi. Cái miệng nhỏ của Lợi Hiếu Thông mím lại, đặt lên ly rượu sâm banh, chậm rãi nói, Lợi gia chúng ta từ trước đến nay đều là người làm ăn. Vị đại ca kia của tôi mấy năm nay thuận buồm xuôi gió, mấy lão nhân trong nhà cũng đều rất thích hắn, để mặc cho hắn làm chủ mọi chuyện. Nhưng mà lại không biết rằng, can thiệp càng sâu, nguy hiểm cũng càng lớn. Tôi cũng không muốn làm như vậy, làm ăn chỉ là vì kiếm tiền, quan tâm đến mấy thứ kia làm gì cơ chứ. Hứa Nhạc cảm giác được đối phương sắp sửa nói đến trọng tâm câu chuyện. Tôi không phải Lợi Tu Trúc, tôi là một thương nhân, cũng chỉ làm những chuyện mà thương nhân phải làm mà thôi. Lợi Hiếu Thông nhìn chằm chằm vào cặp mắt Hứa Nhạc mà nói, tôi muốn đầu tư vào anh. Tôi không biết mình có giá trị gì đáng để Lợi Thất Thiếu Gia đầu tư cả. Anh tự đánh giá thấp mình rồi. Lợi Hiếu Thông lẳng lặng nhìn hắn, nói, không có số liệu, anh còn có bản thân anh, có thể thoải mái đột phá. Tầng phòng ngự của Thanh Đằng Viên, đột phá 3 tầng phân hình của sở nghiên cứu quả xác, một tên gia hỏa sâu không thể lường như vậy, tôi cũng không dễ dàng bỏ qua đâu. Đương nhiên, tôi khẳng định cũng sẽ không đầu tư để anh trở thành một sát thủ. Tằng Ca vẫn như cũ bình tĩnh mà trầm mặc đứng ở sau lưng Lợi Hiếu Thông. Chỉ bằng vào điểm này, Hứa Nhạc liền biết Lợi Hiếu Thông cũng tuyệt đối không phải là tầm thường. Gia tộc hắn phái đến một vị cận vệ cường hãn như vậy, nhưng cũng không cần phòng bị, đủ thấy năng lực của người này tuyệt đối không bình thường. Có lẽ đây là một loại đánh bạc, nhưng tôi cũng đồng ý đánh thử một phen. Lợi Hiếu Thông tiếp tục nói, tôi nghĩ người mà ngay cả thai phu nhân cũng đồng ý gặp mặt trực tiếp một lần, tôi chấp nhận đặt cược trên người hắn, cho dù có thua, chắc cũng sẽ không thua quá nhiều. Hứa Nhạc nao nao, thật không ngờ cái mà Lợi Hiếu Thông tin tưởng, cư nhiên lại là cuộc gặp mặt hôm đó phía sau núi Mạc Sầu. Có người lớn chỉ cách kiếm tiền, tôi lại không biết đi theo mà kiếm chút cháo ăn, tôi cũng không đáng là một thương nhân rồi. Đầu tư đương nhiên là sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng chính là sự nguy hiểm này mới đúng là thứ đem lại ích lợi. Anh không biết chứ thai phu nhân rất ít khi gặp mặt người khác. Nhưng tôi đồng ý đặt cược trên người của anh cũng không phải là bởi vì chuyện này, mà chính là biểu hiện bên ngoài của anh trong chuyện này. Lợi Hiếu Thông bỗng nhiên nở nụ cười, liên bang là một thế giới có quy tắc. Bất luận là mấy lão nhân kia trong nhà của tôi, hay là vị phu nhân kia của thai gia, thậm chí là vị trung tổng tư lệnh của Tây Lâm kia, kỳ thật đều phải dựa vào những quy tắc nào đó mà làm việc. Nhưng anh thì lại không giống như vậy. Ánh mắt của Lợi Hiếu Thông híp lại, cực kỳ chăm chú theo dõi từng cử chỉ của khuôn mặt hắn, nói, trên người của anh có một loại phong cách không theo khuôn mẫu nào cả, ngang ngược không nói đạo lý. Mấy búa bổ xuống kia của anh, cư nhiên khiến cho đại ca của tôi còn có mấy gã ngụy quân tử kia của Viện Khoa học Liên bang phải chật vật như vậy. Trong cái thế giới ai ai cũng phải tuân theo nguyên tắc này, anh lại không nói đến quy tắc. Điều này khẳng định, nhất định mang đến cho anh, nếu không phải là chết một cách vô cùng thê thảm, thì sẽ là một cái tương lai vô cùng sán lạn mà không giống với bất kỳ ai trước kia. Trong xã hội liên bang này, chỉ có một người không nói đến quy tắc như vậy trước kia, chính là Lâm Bán Sơn. Tên Lý Cuồng Nhân kia của Lý gia cho dù có kiêu ngạo đến thế nào, nhưng vẫn còn có lão gia tử kia kiềm chế hắn lại. Ngoại trừ Lâm Bán Sơn và anh gia, tôi rốt cuộc cũng không nhìn thấy ai trong liên bang này trên đỉnh đầu hoàn toàn không có khả năng ngăn cản những chuyện mà các người muốn làm. Bản thân tôi làm việc cũng phải nói tới quy tắc, cho nên khi biết rõ ràng Phác Chí Hạo bước chân vào tầm khống chế của đại ca, tôi lại cũng không thể làm gì được. Mà hắn ta cũng chính vì nhìn ra được điều này, cho nên mới có thể làm càn như thế. Lợi Hiếu Thông ngừng lại một chút, nhắc tới đây, tôi còn phải cảm ơn anh đã giúp tôi giết Phác Chí Hạo. Ngữ điệu của Lợi Hiếu Thông chợt gay gắt hơn một chút, mà vấn đề trước mắt là, nếu tôi vẫn cứ theo quy tắc mà làm việc, như vậy Lợi gia vĩnh viễn không có khả năng là của tôi. Cho nên tôi cần phải đầu tư vào một người hoàn toàn không biết nói quy tắc. Mấy ngày trước tôi vẫn còn do dự chưa có quyết định. Khuôn mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo giống như hoa mai của Lợi Hiếu Thông lộ ra một vẻ mặt âm trầm nhàn nhạt. Nhưng mà hôm trước anh trong phòng thí nghiệm ngang ngược không nói đạo lý bổ xuống mấy búa, thật sự là đã bổ trúng điểm yếu hại nhất của tôi. Sức sát thương của loại biểu tình u oán này quả thật là quá lớn. Thi Thanh Hải nếu như toát ra loại vẻ mặt này, đại khái sẽ có thêm vài phần mị hoặc. Vị nam nhân đồn đại xinh đẹp gần như yêu quái Lợi đại thiếu gia Lợi Tu Trúc nếu toát ra loại biểu tình này, đại khái cũng sẽ có thêm vài phần mê người. Chỉ có Lợi Hiếu Thông, một thân âm trầm, nếu toát ra loại thở dài âm u như thế này, không khỏi giống như một đóa hoa mềm mại ôn nhu đang bị tuyết ép xuống, đột nhiên được giải thoát ra. Khiến cho người ta phát sinh ra một cảm giác luống cuống. Theo lời của Châu Úc mà nói, Hứa Nhạc bản thân hắn cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, cho nên mới hành động không nói đến quy tắc. Chính xác là do quá ngây thơ không biết gì, một gã tiểu nhân vật từ đâu lọt vào hàng ngũ của giai cấp thượng tầng liên bang. Trên phương diện sửa chữa máy móc, hắn là thiên tài, trên phương diện nhìn người, hắn có thiên phú, trên phương diện bình tĩnh, hắn đã được tôi luyện hoàn hảo, nhưng nói thế nào thì hắn vẫn là một khối đá cứng còn thô, chưa được mài giũa, vừa chấp nhất, lại có chút góc cạnh. Có rất nhiều phương diện hắn cũng đều xem không hiểu. Ngồi bên bàn ăn trầm mặc một lúc thật lâu, Hứa Nhạc dùng bộ óc của một công trình sư cẩn thận sắp xếp lại tất cả những thứ mà mình có, cùng với những kế hoạch mà mình muốn thực hiện, sau đó phát hiện ra, vị Lợi Thất thiếu gia ngồi đối diện mình kia cho dù là nói thật hay không đi nữa. Bản thân mình ở trong cái giai cấp thượng tầng liên bang này, thật sự là cũng không có gì để mất cả. Vì thế hắn cười nham nhở, nghiêm túc nói, tôi cần rất nhiều tiền. Vùng ngoại thành khu Tây Nam đặc khu thủ đô, có mấy con đường cao tốc tụ hợp lại đây, sau đó kéo dài sang các châu khác của thủ đô Tinh Quyển. Lúc này là 9 giờ tối, bên trên các con đường cao tốc kia, xe cộ tới lui cũng không còn nhiều nữa. Trái ngược lại, trên một đỉnh núi vắt ngang một dải các đường cao tốc ở đây, bên một con đường quốc lộ không có ánh đèn hai bên, lại có tiếng người ồn ào, náo nhiệt dị thường. Vô số chiếc ô tô thể thao tên tuổi đang tụ tập lại ở đây, những ánh đèn xe đều phóng ra quang mang chói mắt, đem con đường quốc lộ bình thường im lặng tối tăm gần như vứt đi này chiếu thành một mảnh sáng rực. Một hàng bốn chiếc xe song song tạo thành bốn hàng xe chạy dọc theo con dốc sườn núi, vòng qua đường sơn đạo này. Hai bên đường quốc lộ sáng choang, vì vậy khiến cho đoàn xe lướt đi trên đó trở nên im lặng đi nhiều. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía này. Rất nhiều người nhận ra được chiếc xe hiệu ngân sắc U Linh màu lam nhạt kia. Ngân sắc U Linh vốn là loại xe thể thao đắt tiền nhất trong toàn liên bang, nhưng chiếc ngân sắc U Linh không phải màu bạc, trên con đường quốc lộ sơn khâu này lại còn có danh tiếng vô cùng. Không phải tất cả mọi người đều biết cỗ xe ngân sắc U Linh màu lam nhạt này thuộc về nhân vật thừa kế số 2 của Thiết Toán Lợi Gia. Nhưng tất cả mọi người đều biết chủ nhân chiếc xe này tính tình âm lãnh, là một đại nhân vật cực kỳ khó chọc đến. Ánh mắt tất cả mọi người đều bị chiếc ngân sắc U Linh kia thu hút, nên cũng không có mấy người để ý đến trong đoàn xe còn có một chiếc xe ô tô màu đen không hề có biển hiệu, nhìn qua cực kỳ bình thường. Đoàn xe vẫn chạy mãi đến cuối sơn đạo, đến bãi đất cuối cùng, im lặng đến cực điểm, mới chậm rãi ngừng lại. Lợi Hiếu Thông và Hứa Nhạc phân biệt từ trên xe của mình bước xuống. Nhìn cảnh tượng nhiệt náo trên quốc lộ dưới chân mình không xa. Vị cận vệ Tăng Ca lạnh lùng đứng phía sau lưng hai người bọn họ. Nếu dùng cách nói lợi dụng lẫn nhau để hình dung Hứa Nhạc và Lợi Hiếu Thông lúc này, tuyệt đối không phải là thích hợp. Hứa Nhạc đối với đám con cháu thế gia trước mặt này, căn bản là không nói đến chuyện tính kế này nọ. Mà đại nhân vật giống như Lợi Thất thiếu gia vậy, vô cùng tôn quý, hạ mình kết giao với Hứa Nhạc. Tự nhiên là có mục đích riêng, nhưng mục đích này lại còn xa mới tính tới, căn bản không phải là những lợi ích trước mắt. Nếu Lợi Hiếu Thông đã quyết định cùng với gã thiếu úy trẻ tuổi này thành lập quan hệ cá nhân, tự nhiên là phải đi chung với nhau, tìm hiểu tính tình lẫn nhau. Một bữa cơm tối tuyệt đối là không đủ, cho nên hắn mới dẫn Hứa Nhạc đi tới Tây Giao thủ đô, là thánh địa thiên đường của giới đua xe bạt mạng. Tôi biết bạn gái anh đã chết cách đây nửa năm. Lợi Hiếu Thông nhìn thoáng qua Hứa Nhạc đang đứng bên cạnh, bình tĩnh nói, tôi có khá nhiều sản nghiệp tại Thập Tam Đại Đạo, mấy ả kỹ nữ cao cấp bên kia đều phải xem sắc mặt của tôi. Mà anh đã không muốn nhận, vậy thì tôi chỉ có thể mang anh tới đây vui chơi một chuyến. Hứa Nhạc im lặng không nói gì. Hắn không biết Lợi Hiếu Thông nhắc đến cái chết của Trương Tiểu Manh rốt cuộc là có thâm ý gì không. Từ sau lần sinh ly tử biệt do những bí ẩn phía sau tấm màn đen chính trị của liên bang, hắn cũng chưa từng quên. Hắn mạnh mẽ cướp lấy những số liệu do giáo sư Trầm Lão để lại, hiện tại lại tạo mối quan hệ với Lợi Thất thiếu gia, một mặt là muốn thay giáo sư Trầm Lão giành lại những vinh dự mà ông ta đáng nhận được, một mặt khác, hắn cũng muốn an bài tốt cho kế hoạch của riêng mình. Điều kỳ diệu chính là, Lợi Thất thiếu gia này mặc dù có nhiều tiền đến mức có thể quăng chết người, nhưng cũng không có quá nhiều người biết được hắn ta là ai. Hứa Nhạc hiện tại cũng đã dần dần hiểu được đám gọi là thế gia công tử này. Bọn họ càng có nhiều tiền, có nhiều quyền, ngược lại càng ít phô trương ra ngoài. Chỉ là khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là Lợi Hiếu Thông một thân âm trầm lạnh lùng, thế nhưng khi nói chuyện với mình, ngữ khí lại cực kỳ khách sáo. Tại phương diện này, lợi hiếu thông thậm chí so với thai chi nguyên càng thêm dễ gần hơn, tuyệt đối không hề toát ra bất cứ cảm giác ưu việt của bản thân nào. Cái gã này vốn hẳn là một gã thế gia công tử tuyệt đối cao cao tại thượng thế này, nhưng lợi hiếu thông có thể thu liễm tốt đến như thế. Hứa Nhạc yên lặng thầm nghĩ, vị thừa kế chính quy của lợi gia, lợi tu trúc kia, chỉ sợ thật sự phải cẩn thận một chút mới được. Hứa Nhạc vẫn trầm mặc, lợi hiếu thông lại không có ý kiến gì. Hắn chỉ vào mấy chiếc xe thể thao đậu trên đường quốc lộ, cười nói, lần đầu tiên gặp anh tại lối vào công viên Thanh Sơn. Tôi đã biết anh không thích đám công tử nhà giàu đua xe, xem mạng người không quan trọng gì. Bất quá nơi này không giống như vậy. Nơi này vốn là đường cao tốc Thủ Kinh, sau này được xây lại một con đường khác, đường cũ bị bỏ hoang. Từ trước đến nay có rất hiếm người nào đi qua nơi này. Hơn nữa những gã đua xe ở đây đều là nhân vật chuyên nghiệp, tuyệt đối nắm chắc an toàn. Tôi không có hứng thú gì với đua xe cả. Hứa Nhạc lắc lắc đầu. Vậy sao? Ngày đó trên đường cao tốc số 3, anh rượt theo tôi và Châu Úc cũng thấy đâu kém chút nào đâu. Lợi Hiếu Thông cười cười, đương nhiên, hiện tại anh đã quen tay lái với chiếc xe đặc chế dành riêng cho thái tử gia kia rồi. Lại nhìn đám xe thể thao gọi là có tên tuổi kia, tự nhiên là không để vào mắt rồi. Hứa Nhạc lại lắc lắc đầu. Hắn để ý thấy bên cạnh đường quốc lộ có một căn chòi nhỏ lưu động, trong căn chòi kia mơ hồ phát ra ánh lam quang của màn hình máy tính. Cân nhắc một chút, hắn liền đoán ra được nơi đó dùng để làm gì. Mang theo một chút kinh ngạc nói, nơi này cũng tổ chức cá độ như đua xe chuyên nghiệp sao? Đừng xem thường mớ tiền cá độ đó. 12 năm trước, Lâm Bán Sơn chính là bắt đầu lập nghiệp ở đây. Biểu tình của Lợi Hiếu Thông liền trở nên nghiêm túc. Khi nhắc tới tên của người kia, hắn cũng không khỏi toát ra một tia kính trọng, chậm rãi nói, năm đó Lâm gia cũng giống như Lợi gia chúng ta vậy. Có vài hậu nhân có tài năng vĩ đại, vì để tranh đoạt sự tán thành của thế hệ cha chú, mỗi người đều đấu đá với nhau đến mẻ đầu sức chán. Lâm Bán Sơn là kẻ nhỏ tuổi nhất trong thế hệ thứ hai kia, nhưng cũng là kẻ được mọi người xem trọng nhất. Hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu, tán thưởng nói, kết quả vào năm sinh nhật thứ 18 của mình. Lâm Bán Sơn đứng trước mặt đám khách nhân và trưởng bối đầy sân, cười lại nói, đám gia sản chẳng khác nào cướp chó này, ta chẳng cần. Nói xong câu đó, hắn ăn một miếng bánh sinh nhật, cúi đầu lạy cha mẹ mình ba cái thật mạnh, sau đó cũng không quay đầu lại, rời khỏi Lâm gia. Nghe được đoạn cố sự này, ánh mắt Hứa Nhạc nhịn không được híp chặt lại. Lâm Bán Sơn kiêu ngạo nhưng cũng không ngu xuẩn, chỉ là khi đó bản tính hắn lại quá mức cương liệt cùng với mạnh mẽ. Nhìn mấy người anh của mình mỗi ngày đều mặt cau mày có bày mưu tính kế, đấu đá lẫn nhau, hắn khinh thường đám gia sản này, tiêu sái rời đi, cũng là muốn tự mình gây dựng nên một giang sơn riêng. Sau khi rời khỏi Lâm gia, nơi đầu tiên Lâm Bán Sơn đến chính là nơi này. Lúc ấy con đường cao tốc Thủ Kinh mới vừa mới được thông xe, hắn liền ở nơi này mở một sòng đua xe cá độ. Hắn vừa cá độ vừa đua xe, chỉ trong vòng nửa năm, hắn đã kiếm được một số tiền lớn. Ngay sau đó, hắn liền dùng số tiền kiếm được kia, mua lại một cái nhà hàng của nhà khách Cục Quản lý Liên bang. Chính là Lâm Viên hiện tại. Lâm Viên, Hứa Nhạc biết Lâm Viên chính là sản nghiệp của Lâm Bán Sơn, nhưng thật không ngờ nhiều năm trước đây, vị Lâm Bán Sơn hiện tại đã trở thành một truyền kỳ này, lại cư nhiên chỉ dựa vào đua xe phi pháp kiếm tiền, đã có thể mua được mảnh gia sản khổng lồ kia. Cho nên cũng không được xem nhẹ thu nhập ở nơi này. Lợi Hiếu Thông bình tĩnh nói, đều là những con cháu thế gia, cũng biết sản nghiệp của gia tộc nhiều đến trình độ nào. Lâm Bán Sơn cũng là nói không cần tới, tiêu sái kiêu ngạo bỏ đi. Tôi từ nhỏ cũng đã sống trong nhung lụa hoàng kim như hắn ta, nhưng lại không có được sự quyết đoán như hắn, trong lòng đều cảm thấy hổ thẹn. Liên bang thất đại gia tộc cũng không phải là một gia tộc bình thường, cũng không phải là một loại sản nghiệp. Mặc dù tranh đoạt quyền thừa kế có thể thất bại, ở lại gia tộc, cũng có thể hưởng cuộc sống phú quý đến cuối đời, hoặc nhận được những đặc quyền đặc lợi mà đám công dân bình thường ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra. Nhưng mà vị Lâm Bán Sơn kia lúc 18 tuổi đã có thể phủi mông mà bỏ đi, còn lưu lại lời nói khinh thường như vậy, kiêu ngạo đến như vậy. Trong vũ trụ này, liên bang này, chính là do vô số quy tắc tạo thành. Thái phu nhân thần bí, tổng thống các hạ cường thế, vị quân thần đại nhân cao thượng. Vẫn như cũ phải xem xét các mặt lợi ích này nọ, càng phải không ngừng tranh thủ thỏa hiệp, lợi dụng những mối quan hệ chằng chịt để tạo thành sự cân bằng. Lợi Hiếu Thông hờ hững nói, Lâm Bán Sơn đã phá vỡ những quy tắc này, tôi nghĩ tương lai một ngày nào đó, anh cũng có thể sẽ phá những quy tắc đó một lần nữa. Tôi vốn cũng không phải là người bên trong tầng lớp thượng tầng liên bang. Đối với tôi mà nói, tự nhiên cũng không có quy tắc gì. Những chiếc xe thể thao đã được tân trang bên dưới nổ vang. Chủ nhân những chiếc xe kia luôn tính toán chi li về tốc độ. Tự nhiên cũng sẽ không sử dụng những loại điện năng hoặc là các loại chất đốt tổng hợp này nọ để chạy. Mùi xăng gay mũi mạnh mẽ dần dần tràn ngập bốn phía quốc lộ. Dưới chân núi quốc lộ có một đám nữ nhân tuyệt đẹp quơ cờ xí tưng bừng, dẫn dắt đám xe đua đi vào đường băng. Đôi lúc có vài chiếc xe tải lớn lôi những xác ô tô đâm cháy quay trở về. Dưới đường quốc lộ vẫn còn có mấy chiếc xe cứu thương đậu sẵn ở đó. Hết thảy nhìn qua đều vô cùng chu đáo và hợp pháp. Chỉ có những trạm canh gác ngầm bố trí xung quanh, cùng với tiếng chửi rủa tràn ngập bốn phía mới bại lộ những sự hắc ám cùng với hung hiểm ở nơi này. Hứa Nhạc đứng trên núi bình tĩnh nhìn một màn phát sinh ở nơi này, cũng không có chú ý sự thắng bại của đám xe thể thao bên dưới. Chỉ là suy nghĩ về người tên là Lâm Bán Sơn kia, cùng với chuyện Lợi Thất thiếu gia này đem mình tới đây có mục đích gì. Dựa theo cách nói của Lợi Hiếu Thông, Lâm Bán Sơn rất nhiều năm nay cũng chưa có quay trở về vùng đất Sơn Khâu này. Cái sòng cá độ đua xe này sớm đã sang tay cho người khác rồi, nhưng mà những quy tắc do người này định ra ở 12 năm trước. Tới bây giờ cũng không có ai dám thay đổi, cũng không có người nào chứng kiến đám công tử thế gia kia dám xúc phạm đến những quy tắc kia. Nhiều năm không quay về, nhưng uy thế để lại vẫn còn mạnh mẽ như vậy, không thể không nói, đứa con phản nghịch của Lâm gia này thật sự là một nhân vật không hề tầm thường. Có muốn xuống dưới đó chơi đùa một chút không? Lợi Hiếu Thông nhìn Hứa Nhạc đang trầm mặc, càng ngày càng cảm thấy mình đầu tư không sai lầm. Hắn còn chưa từng thấy một thanh niên nào, dưới tình huống này, nhìn cái địa phương tràn ngập hóc môn kích thích đến cực điểm như thế này, lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Nếu người trong liên bang này ai cũng có thể giống như Hứa Nhạc vậy, chỉ sợ năm đó dù cho Lâm Bán Sơn có vĩ đại đến mức nào đi nữa, cũng sẽ chẳng kiếm được đồng nào ở nơi này. Nếu tôi có tiền, tôi cũng sẽ không đòi tiền anh rồi. Hứa Nhạc cười nói, ánh mắt chợt híp lại, phát hiện trong số đám xe thể thao đang đợi đua dưới quốc lộ kia, có một thân ảnh mà hắn cảm thấy có chút quen mắt. Đầu tư là chuyện khác. Hôm nay ở trong phòng cơm kia, cảnh trí trang hoàng trong phòng, cùng với bức tranh hướng dương kia, đã tốn của tôi hết 400 vạn rồi. Tiền mà anh mượn tôi, ngày mai tự nhiên sẽ chuyển sang cho anh thôi. Là tiền do anh tự nguyện cho tôi mượn. Hứa Nhạc cải chính. Lợi Hiếu Thông mỉm cười, cái áo khoác màu đen khoác hở trên người trong làn gió đêm khẽ lắc lư, nói, ngoại trừ đầu tư ra, bạn bè cho mượn tiền xoay, sở này nọ cũng được mà. Anh không có tiền để cá cược, tôi cho anh mượn một ít làm vốn, tôi cũng không ngại đâu. Tôi không mượn tiền thì phải trả, hơn nữa lại còn thiếu nợ ân tình của anh. Cũng như anh nói vậy, cái đó khác với đầu tư. Anh đại gia rồi. Lợi Hiếu Thông có lẽ là mấy năm nay đã quen với việc giả âm trầm trước mặt đại ca cùng các trưởng bối tổng gia tộc. Cho dù hiện tại cười giận mắng một câu, vẫn như cũ mang theo vài phần cảm giác âm lãnh, mắng một tiếng, xem như tôi cho anh, có được chưa? Vì sao tôi nhất định phải cá độ chứ? Hứa Nhạc tò mò nhìn hắn. Lợi Hiếu Thông bình tĩnh trả lời, những người làm ăn thật ra rất mê tín. Tôi cũng tin vào cái gọi là số phận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh đại khái là đối tượng đầu tư mạo hiểm nhất trong cuộc đời của tôi, cũng là lần đầu tư lớn nhất trong đời. Tối hôm nay tới nơi này đại khái là muốn thử vận khí một chút xem sao, kiếm một khởi đầu tốt đẹp một chút. Nếu tôi thua cuộc, anh cũng vẫn như trước tiếp tục đầu tư tôi. Hứa Nhạc cười nói, nếu là như vậy, anh bắt tôi cá cược thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Vạn nhất anh thắng thì sao? Nhưng mà vào lúc này, trên bãi đất Sơn Khâu, đám người đang đứng gần đó bỗng nhiên huyên náo hẳn lên. Tựa hồ như có người nào đó đặt cược lớn, lại cực kỳ có lòng tin, cho nên mấy gã công tử bên kia đang cao giọng quát tháo gì đó. Giống như những gì Lợi Hiếu Thông đã nói, trong liên bang nơi nào cũng nói chuyện quy tắc. Hai bên đường quốc lộ đứng chật nước người, ai nấy đều vẻ mặt hưng phấn. Nhưng mà đám người đứng trên bãi đất hoang Sơn Khâu lại cũng không nhiều, chỉ có những người có địa vị, có bối cảnh mới có thể đến đây. Là công tử con của Phó Chủ tịch Quốc hội. Hắn cũng không biết thân phận của tôi, chúng tôi cũng không có nói chuyện với nhau nhiều. Lợi Hiếu Thông liếc mắt sang bên kia một cái, nói với Hứa Nhạc. Phó Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Quản lý Liên bang không hề nghi ngờ là một trong những nhân vật có quyền lực bậc nhất. Mặc dù là Lợi Hiếu Thông cũng không muốn trêu chọc vào đứa con ăn chơi trác táng của ông ta. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn sang bên kia một cái, lập tức thu hồi ánh mắt lại. Chiếc xe thể thao màu trắng đậu bên dưới kia chính là của hắn. Nghe nói lái xe là một gã đua xe chuyên nghiệp được hắn đặc biệt mướn tới. Tiền lãi thắng cược thật sự là không cao lắm, bởi vì những người chịu theo ván cược này ít đến đáng thương. Dù nơi này là thi đấu tự do, nhưng mà cũng không ai có hy vọng xa vời là chiến thắng được kẻ đua xe chuyên nghiệp cả. Lợi Hiếu Thông chỉ vào mấy chiếc xe đang đậu dưới quốc lộ chân núi, nói loại đặt cược cuộc đua này kỳ thật cũng không phải là theo quy tắc gì cả. Nhưng cho dù là không ai theo ván cược với hắn, hắn cũng đành chấp nhận lãi suất thấp mà thôi. Anh xem mấy chiếc xe đậu song song với nó trong đường, đua lần này xem, cũng chẳng có danh tiếng gì trong giới xe đua cả. Rõ ràng là ông chủ sòng cược này cũng nể mặt mũi vị công tử phó chủ tịch quốc hội, nên để cho hắn có cơ hội thắng cao một chút. Mấy năm nay vị Lợi gia thất thiếu gia kia bị gã đại ca sặc sỡ lóa mắt của hắn áp chế, luôn luôn giả vờ chơi bời lêu lỏng, giả thành một vị hoa hoa công tử, tại mấy tinh cầu của liên bang tiến hành đua xe, chơi gái. Đối với những chuyện như thế này cũng vô cùng rõ ràng, cho tôi mượn 100 vạn. Hứa Nhạc híp mắt lại, nhìn xuống đường quốc lộ, bỗng nhiên mở miệng nói. Hà, không phải cho luôn à, cho luôn cũng là nhân tình, mượn tôi còn trả lại anh. Nơi này cũng không phải ngày nào cũng có truyền kỳ xuất hiện, kiểu đặt cá cược như anh, đúng là khiến người ta mệt chết. Lợi Hiếu Thông thật ra cũng chẳng xem 100 vạn trong mắt, hắn chỉ là nhìn theo ánh mắt của Hứa Nhạc. Phát hiện người bên cạnh mình đang nhìn chằm chằm vào một chiếc xe thể thao đứng gần chót không mấy nổi bật bên dưới. Chiếc xe kia dù cho có tân trang lại thế nào đi nữa, nó vĩnh viễn cũng là chiếc xe đua về bét. Lợi Hiếu Thông nói, cho dù là Lâm Bán Sơn của 12 năm về trước tự mình đích thân lái, cũng không thể nào thắng nổi. Cá cược cũng không thể khẳng định là sẽ thất bại. Cũng như là anh đang đầu tư vào tôi vậy. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao không chút nào nổi bật bên dưới, nhìn gã nam nhân thanh tú giống như là nữ nhân đang ngồi cầm lái. Híp mắt nói, 100 vạn này cho dù là mạo hiểm, chung quy cũng không thể nguy hiểm bằng việc anh đánh cuộc vào tôi đâu. Cũng có lý, tôi vẫn cho rằng anh có chút bình tĩnh trầm mặc quá đáng. Mặc dù nhìn qua còn trẻ, nhưng khí tức thì y như người lớn vậy, có mùi vị gì xét, bỗng nhiên bây giờ lại điên cuồng một chút, tôi tự nhiên là tò mò rồi. Lợi Hiếu Thông nở nụ cười, bảo thủ hạ mình đi đặt cược. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao đứng gần chót kia, lại nhìn vào gã nam nhân thanh tú ngồi ở ghế tài xế, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ trong lòng đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn cũng không phải kẻ thích cá cược, cũng chỉ có chút hiếu kỳ đối với cái tên Lâm Bán Sơn vang dội kia, cũng không có chút hứng thú nào đối với loại đua xe cá cược này. Hắn chỉ là cảm thấy hứng thú đối với gã thanh niên thanh tú đang ngồi trên chiếc xe thể thao áp chót kia mà thôi. Hắn muốn biết đối phương đến tột cùng là hạng người gì. Những người chịu theo ván đặt cược này cũng không nhiều lắm, thắng thua cũng gần như đã được định sẵn rồi, còn ai lại có hứng thú đi đặt cược nữa chứ? Ngoại trừ vị công tử con của phó chủ tịch quốc hội kia ném mấy chục vạn vào chiếc xe của chính mình ra, trên cơ bản cũng không có ai đặt cược nữa. Đột nhiên trong lúc này, trên màn hình vi tính của căn chòi cá cược lâm thời kia, bỗng nhiên xuất hiện thêm một khoản đặt cược 100 vạn vào chiếc xe thể thao áp chót, nhất thời khiến cho mọi người xôn xao lên một trận. Dựa theo tỷ lệ đặt cược hiện tại, nếu như chiếc xe áp chót kia mà thắng, như vậy vị công tử con phó chủ tịch quốc hội kia sẽ phải trả ra đến 700 vạn. Tiền đặt cược lớn đến như vậy, cho dù là Lâm Bán Sơn năm đó tự mình đứng ra đua, cũng không gặp qua bao giờ. Đám công tử đứng trên bãi đất trống sân khấu đều hướng về phía Lợi Hiếu Thông và Hứa Nhạc, quẳng qua một ánh mắt khác thường. Có thể vung tiền như rác mua một chiếc xe gần như không có khả năng thắng cuộc, trên bãi đất sân khấu này cũng không có mấy người có được năng lực như thế này. Chỉ là những người bên kia căn bản cũng không có nghĩ đến chuyện một gã đua xe chuyên nghiệp lại sẽ có thể thất bại được. Vị công tử nhà phó chủ tịch quốc hội thậm chí còn cho rằng đám người kia cố ý thua cho mình một số tiền lớn vì muốn để kết giao với mình nữa. Hơn 10 phút sau, tất cả mọi người đều chứng kiến được một màn cực kỳ khiếp đảm. Chiếc xe vốn xếp áp chót lại cũng không phải là một loại xe thể thao danh tiếng gì. Lại cũ đến mức có thể đem vứt ra bãi rác bất cứ lúc nào, tốc độ chậm giống như là mấy chiếc xe bò kéo trong truyền thuyết viễn cổ vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ, phía sau chiếc xe cũ nát này lại căn bản không có bất cứ chiếc xe nào theo kịp nó. Ngay cả cỗ xe thể thao tên tuổi màu trắng do vị đua xe chuyên nghiệp kia lái cũng bị nó bỏ xa đến không nhìn thấy bóng dáng. gần đích đến của đường cao tốc Thủ Kinh cũ, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa bốc lên, không biết đã xảy ra sự cố gì, chiếc xe tải kéo xác xe và chiếc xe cấp cứu tức tốc chạy thẳng tới đó. Hai bên đường cao tốc là một mảnh chết lặng, mãi cho đến khi gã nam nhân thanh tú giống hệt như đàn bà kia từ trong chiếc xe cũ nát, đã về tới đích, chậm rãi bước ra, mới vang lên một trận thét chói tai cùng với thanh âm ủng hộ ầm trời. Lợi Hiếu Thông lạnh lùng nhìn cảnh nhiệt náo trên quốc lộ, nhìn cái gã lái xe thanh tú kia, chậm rãi quay đầu lại nhìn Hứa Nhạc một cái. Âm trầm nói, xem ra, tối nay tôi lại phát hiện ra thêm một tên gia hỏa không biết quy tắc là gì rồi. Trong lòng hắn sinh ra vô số nghi hoặc. Hứa Nhạc vì sao lại biết trong chiếc xe thể thao kia lại là một tên gia hỏa không sợ chết, lại càng điên cuồng đến mức không ngại làm cho người ta chết như vậy. Rõ ràng gã lái xe kia nhìn qua cực kỳ thanh tú, lại ôn nhu bình tĩnh giống như một xử nữ mà thôi. Trong liên bang những chuyện không nói đến đạo lý thật ra cũng rất nhiều, nhưng chuyện trùng hợp quả thật cũng rất nhiều. Hứa Nhạc nhìn gã nam nhân thanh tú đang chậm rãi đi lên bãi đất sơn khâu kia, cúi đầu nói, có lẽ anh cùng không tin nổi, người này mới hồi sáng tôi mới gặp qua. Là thư ký riêng của tôi, lái xe thắng có thể nhận được bao nhiêu tiền, toàn bộ phải xem người ta đặt cược cho mình. Bao nhiêu tiền mới có thể từ đó mà chia hoa hồng. Bạch Ngọc Lan cần tiền, cho nên tối nay hắn mới chạy đến đây liều mạng. Nhưng nếu như không có số tiền 100 vạn đặt cược vào hắn tối nay, cho dù tối nay hắn có đua xe đến bỏ mạng đi nữa, cũng chỉ có thể nhận được 11 vạn tiền thắng cuộc từ gã công tử con phó chủ tịch quốc hội mà thôi, so với số tiền 120 vạn mà hắn nhận được như hiện tại, đúng là chênh lệch quá xa. Cho nên hắn đích thân lên núi, phải tự mình cảm ơn vị tài chủ đã tặng cho mình rất nhiều tiền kia. Chuyện này cũng không quan hệ gì đến lễ phép cả, hắn chỉ là tôn kính người đã tặng cho hắn tiền mà thôi. Cho nên khi Bạch Ngọc Lan nhìn thấy vị đại tài chủ đã giúp cho mình kiếm được rất nhiều tiền kia, cư nhiên lại chính là vị chủ quản kỹ thuật trẻ tuổi mà sáng hôm nay mình mới gặp, sắc mặt hắn liền biến thành có chút kỳ quái. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, nói một tiếng cảm ơn với Hứa Nhạc, sau đó lập tức xuống núi. Loại người đua xe liều mạng như thế này, không tính chuyện đả thương người, trước đã tự đả thương mình, đã rất lâu rồi không có xuất hiện qua. Lợi Hiếu Thông nhìn bóng dáng thanh tú đang chậm rãi đi trên sơn đại kia, nhắc nhở Hứa Nhạc một tiếng, loại đua xe không nói tới quy tắc như thế này, rất dễ gặp chuyện không may. Có muốn tôi phái vài người hộ tống hắn về nhà không? Hứa Nhạc không nói gì. Hắn chỉ không ngờ cặp cánh tay thanh tú ôm tép hồ sơ kia, lại cũng chính đôi tay kia lại điên cuồng lái chiếc xe đua cũ nát kia. Cũng chính là cặp cánh tay thanh tú đó, bước cho tên đua xe chuyên nghiệp kia vào tử lộ, phải va chạm với hàng rào quốc lộ mà nổ tung. Một nhân vật có cặp cánh tay như thế, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lợi Hiếu Thông đi về phía gã công tử con phó chủ tịch quốc hội. Cho dù có là công tử con của phó chủ tịch quốc hội đi chăng nữa, một trận thua đến 700 vạn, sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ khó coi, hoặc nói là uất ức không chịu nổi. Nhưng không biết Lợi Thất thiếu gia này nói với hắn mấy câu gì đó, gã công tử phó chủ tịch quốc hội kia đã khôi phục vẻ kiêu ngạo vốn có của hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiền mà gã bại gia chi tử kia thua, ngày mai tôi sẽ chuyển qua cho anh. Lợi Hiếu Thông bước trở lại bên cạnh Hứa Nhạc, nhìn một mảnh hỗn loạn dưới chân núi, nói, xem ra sự đầu tư của tôi nhất định sẽ có hồi báo tốt. Cuộc sống của Hứa Nhạc sau đêm đó lại khôi phục sự buồn tẻ vô vị. Mỗi ngày hắn sống đơn độc trong căn nhà trọ Phú Minh, sang sang chạy đến phòng làm việc giống như nông trường của tổng bộ công ty bảo an Tịnh Thủy tại ngoại ô đặc khu thủ đô. Thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe Châu Úc, hay ra ngoài ăn cơm với Lợi Hiếu Thông một hai bữa. Nhìn ngắm những tiểu mỹ nhân hoặc là các nữ minh tinh xinh như mộng không bao giờ vắng mặt bên cạnh Lợi Thất thiếu gia kia. Cuộc sống hiện tại so với trước đây đại khái cũng có chút giống nhau, nhưng cũng có chút khác biệt. Hắn và Chu Ngọc cũng gặp mặt vài lần, đem một phần mô hình số liệu chuyển cho hắn, nhưng giữ lại những thành quả nghiên cứu mà mình và giáo sư Trầm Lão hợp tác nghiên cứu ra. Số tiền thắng cuộc đua hôm trước cùng với tiền đầu tư của Lợi Hiếu Thông đã được chuyển qua cho hắn, Hứa Nhạc bắt đầu thông qua chợ đen. Giống như là con kiến xây nhà vậy, không ngừng mua tích lũy dần những dụng cụ và thiết bị mà hắn cần có. Hứa Nhạc cũng không biết bên phía Viện Khoa học Liên bang bên kia đã nghiên cứu tiến triển đến đâu rồi. Cũng không biết khả năng ảnh hưởng của vị Trầm Tổng Thư ký kia đối với bộ công trình của quả xác đến tột cùng là ở mức độ nào. Hắn thậm chí cũng không biết bộ công trình quả xác đối với con robot thế hệ mới của Liên bang đã đạt đến trình độ nào rồi. nhưng hắn yêu cầu đối phương cũng phải cung cấp cho mình một ít số liệu nào đó. Những tài nguyên, công cụ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong rồi, nhưng số liệu cần có cũng đã nắm trong tay. Điều duy nhất cần có bây giờ chính là con robot mô hình thất bại của công ty bảo an Tịnh Thủy kia. Thư ký Bạch Ngọc Lan mỗi ngày đều đến văn phòng trình diện hắn một lần, cung cấp những thông tin cần thiết, sau đó cả ngày cũng không tìm ra tung tích của hắn nữa. Thái độ của gã nam nhân thanh tú này đối với Hứa Nhạc cũng không có bởi vì lần cá cược đêm đó mà phát sinh biến hóa gì. Vẫn như cũ vô cùng ôn nhu, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa một sự lạnh lùng cố hữu. Cứ như vậy hơn 10 ngày trôi qua, Hứa Nhạc cảm giác vô cùng mệt mỏi. Vào giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ đến Thi Thanh Hải, nhớ tới khoảng thời gian sảng khái cùng với thi công tử phối hợp chống lại Cục Điều tra Liên bang. Viện Khoa học Liên bang cùng với Bộ Công trình của Quả Xác đang âm thầm đua tốc độ, bản thân hắn lại là người nắm trong tay số liệu quan trọng nhất, lại không cách nào để thi triển sở trường của mình. Hắn ngay cả thai gia cũng không hoàn toàn tin tưởng mà phó thác, huống chi là Lợi Hiếu Thông. Bạch thư ký kia vẫn như trước lạnh lùng, bên cạnh hắn, một gã đồng bọn cũng không có. Áp lực này quả thật là quá lớn. Cẩn thận quan sát xung quanh, khẽ xoay người cầm lấy một cây búa cứu hỏa gắn trên ban công. Sau đó hắn bổ mạnh một búa xuống, căn bản không quan tâm xem trong nhà trọ có hệ thống theo dõi hay là hệ thống báo nguy hay không, cứ như vậy dùng búa bổ mạnh xuống cửa căn nhà trọ. Thanh âm báo nguy cũng không có vang lên, Thi Thanh Hải một cước đem người nấp phía sau cánh cửa đạp ngã xuống đất. Đóng cửa lại, kéo cây búa đặt lên trên mặt người đó. Trong căn nhà trọ này nhiệt độ rất thấp. Trong thời tiết cuối xuân đầu hạ này, chủ nhân của căn nhà trọ vẫn mặc một bộ đồ bằng loại vải tổng hợp cắt vừa người. Thi Thanh Hải cũng không nói nửa lời với gã nam nhân đang nằm dưới đất này, trực tiếp mộ búa chặt xuống, chặt rớt cánh tay phải của hắn. Máu tươi cuồng phun, hắn thét lên một tiếng bi thảm. Thi Thanh Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên khuôn mặt anh Tuấn kia lộ ra một tia thỏa mãn, tán thưởng nói, mày khiến cho tao tìm mệt mỏi luôn. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 203, kẻ báo thù. Máu của con người trung quy cũng không giống như là nước chứa trong xe cứu hỏa. Mặc dù từ trong chỗ cánh tay bị chặt đứt máu tươi không ngừng phụt ra, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc cũng đã suy kiệt, chỉ còn nhiễu xuống từng giọt nhỏ mà thôi. Máu tươi đổ xuống lớp áo trắng trước ngực của gã nam nhân kia, khiến cho lớp áo thấm ướt đẫm, màu sắc biến thành đỏ sẫm. Thế nhưng mùi máu tươi cũng không có bị hút hết đi, mà bắt đầu không ngừng lan tỏa bốn phía tràn ngập xung quanh phòng. Gã trung niên nhân bị thương này tên là Vương Huyền, là một cái tên rất bình thường, cũng là một người rất bình thường. Lúc này một bàn tay của hắn bị chặt đứt, sắc mặt trắng bệch, nhưng sau khi kêu thảm lên một tiếng lúc nãy, liền mạnh mẽ mím chặt môi lại, một lời cũng không nói. Hắn dùng cánh tay trái ôm chặt trên khớp nối của cánh tay phải. Hắn cũng không muốn mình chết vì mất máu quá nhiều. Mà hắn cũng biết rõ gã nam nhân thanh tú trước mặt này sẽ không lập tức giết chết mình ngay. Những người làm công việc thế này như bọn họ luôn luôn là cực kỳ cẩn thận. Những con đường tử vong của bọn họ thường thường là chết do bị phản bội hoặc là do thượng cấp giết người diệt khẩu. Có rất ít trường hợp bị kẻ thù tìm đến cửa, chém đứt cánh tay như thế này. Vương Huyền ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lãnh liệt ai oán nhìn gã nam nhân thanh tú trước mặt mình. Hắn cũng không hỏi đối phương làm thế nào có thể tìm được nơi ở của mình. Mặc dù đây là sự hiếu kỳ lớn nhất của hắn, hắn chỉ là mạnh mẽ bình tĩnh hỏi, anh muốn làm gì? Hệ thống theo dõi bí mật cùng hệ thống báo nguy gắn bên ngoài căn nhà trọ, lúc đối phương phá cửa vào nhưng cũng không hề có chút phản ứng nào cả. Xem ra đối phương trước khi đến đây đã tiến hành vô hiệu hóa bốn phía quanh nhà trọ rồi. Vương Huyền mặc dù chỉ là một gã nhân viên tình báo bình thường, nhưng năng lực tự bảo vệ mình cũng không tệ. Nhưng mà trước mặt đối phương, ngay cả một cú đá hắn cũng không ngăn được, một búa bá đạo của đối phương cũng không tránh nổi. Từ hai tình huống trên kết hợp lại, hắn biết địch nhân hôm nay đến đáng sợ đến thế nào. Càng quan trọng chính là, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận thật sự của gã nam nhân thanh tú này rồi. Hắn bắt đầu sợ hãi, bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng đối phương cũng không có lập tức giết hắn. Hắn cảm thấy còn có một tia cơ hội. Thi Thanh Hải móc từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá 3 số 7, lấy một điếu đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu, ngồi xổm trên vũng máu bên cạnh. Hắn móc trên người Vương Huyền ra một cái ví tiền. thông qua điện thoại di động của thư ký Hải Luân văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm, hắn thu được một ít tin tức. Nhưng mà những tin tức này quá mức mơ hồ, quá mức hỗn loạn. Hắn mất thời gian 3 ngày để tập hợp, phân tích những tin tức này nên mới tìm ra đầu mối là gã tên Vương Huyền này. Người này trên danh nghĩa là một gã nhân viên công tác trong một quỹ vì hòa bình của Hoàn Sơn Tứ Châu, nhưng mà số lần xuất hiện trong điện thoại di động của Hải Luân hình như hơi nhiều một chút. Từ điểm đáng ngờ này, hắn bắt đầu âm thầm điều tra về gã tên Vương Huyền này, hơn nữa hắn còn chú ý đến những động tĩnh đặc biệt của người này vào khoảng tháng riêng của năm 67 hiến lịch. Với thành tích thủ khoa khi tốt nghiệp Học viện Quân sự số 1, từng là một trong những gián điệp thành công nhất trong liên bang của phiến quân. Cho dù Vương Huyền có ẩn nấp tốt đến đâu đi nữa, hắn vẫn như cũ phát hiện ra rất nhiều vấn đề trong đó. May chắc là cũng biết tao. Thi Thanh Hải vừa xoay xoay cái ví tiền, vừa lẩm bẩm mơ hồ nói, cho nên mày hắn cũng hiểu rõ ràng, tao tới đây để báo thù. Mày đừng hy vọng có khả năng sống sót được. Nhưng trước khi mày chết, tao muốn biết một việc. Nghị viên Mạch Đức Lâm đã biết được tin tình báo rằng Thái Chi Nguyên sẽ đi đến sân vận động Lâm Hải Châu. Đã dùng con đường gì để đưa thông tin này đến cho Dương Kính Tùng của Bộ Quốc phòng? Tàn thuốc lá theo môi hắn khẽ động đậy mà rơi xuống, bám vào trên cái áo dính đầy máu tươi của Vương Huyền. Hắn tiếp tục bình tĩnh nói, tao đã tra xét rất lâu rồi, Mạch Đức Lâm quả thật có thể thông qua điện thoại để báo cho Dương Kính Tùng. Nhưng với sự thù ghét cố hữu của Dương Kính Tùng đối với những đồng chí trong núi, hẳn là sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Nói thế, khẳng định là có một thế lực khác đứng ở giữa làm đảm bảo cho tin tức kia. Thi Thanh Hải mỉm cười, trên khuôn mặt thanh tú toát ra một biểu tình hiền lành, nói cho tao biết, thế lực kia là ai. Hơn nữa tao tin rằng trong tay mày nhất định còn có những tài liệu, chứng cứ nào đó mà đồng chí nghị viên Mạch Đức Lâm kia không muốn có, cùng mời ngài giao hết ra cho tao. Đối phương là một gã quân nhân, sau lưng hắn là ai thì tôi cũng không biết rõ ràng cho lắm. Nhưng có một lần tôi tình cờ phát hiện, tựa hồ là một đại nhân vật nào đó có ảnh hưởng không nhỏ đến thế lực trong núi. Ban đầu tôi tưởng là người của thất đại gia tộc, nhưng sau đó phân tích lại thì cũng không phải. Thân thể Vương Huyền sụi lơ nằm dưới mặt đất, hai mắt có chút thất thần nhìn về cổ tay phải không ngừng nhỏ máu của mình. Hắn không do dự chút nào, liền theo lời yêu cầu của Thi Thanh Hải toàn bộ nói ra. Hắn cũng từng là một phần tử trong tổ chức, vô cùng rõ ràng tổ chức sẽ tiến hành xử lý đối với phản đồ khủng khiếp như thế nào. Mặc dù gã nam nhân thanh tú trước mặt này tựa hồ đã thoát ly khỏi tổ chức, biến thành một cô hồn dã quỷ trong liên bang, nhưng mấy năm nay đã là gián điệp thành công nhất của tổ chức tại thủ đô Tinh Quyển. Thậm chí là cả liên bang nữa, đối phương nhất định còn rất nhiều thủ đoạn để đối phó với mình. Hắn tự cho rằng mình cũng sẽ không nhịn được qua bao nhiêu thủ đoạn của đối phương. Hơn nữa tiết lộ một chút thông tin, đối với hắn và cả nghị viên Mạch Đức Lâm mà nói, cũng không có tổn thất gì cả. Tên quân nhân kia có đặc điểm gì không? Hình như là một quân nhân cao cấp của liên bang. Hắn dùng loại điện thoại mã hóa dành riêng cho quân dụng, tôi đã mấy lần thử nghe trộm, nhưng đều thất bại. Tôi cũng không có biện pháp nào truy tìm tông tích của hắn. Vương Huyền thở hào hển nói, tôi muốn đặc điểm cụ thể. Hắn đội tóc giả. Màu tóc thật của hắn là màu hung đỏ. Người có tóc màu hung đỏ trong liên bang quả thật cũng không phải là nhiều cho lắm. Nhưng trong mấy trăm triệu dân liên bang, có ít nhất là mấy trăm vạn người. Thi Thanh Hải trầm mặc một lúc mới nói, xem ra mày quả thật là rất cẩn thận, những manh mối này xem như có chút hữu ích. Tiếp theo là điều thứ hai, tao muốn có một ít thứ có thể làm cho đồng chí nghị viên Mạch Đức Lâm không dễ chịu. Đây đã là lần thứ ba Thi Thanh Hải chắc tới hai từ đồng chí này rồi. Trên khuôn mặt trắng bệch của Vương Huyền toát ra một tia quái dị, thở hào hển nói, mấy thông tin khi nãy là tôi muốn anh để cho tôi ra đi một cách thống khoái một chút. Anh biết rõ yêu cầu này tôi không thể thỏa mãn cho anh được mà. Thi Thanh Hải ném ví tiền xuống đất, móc từ trong đó ra một tấm ảnh. Trên tấm ảnh chính là chụp Vương Huyền cùng với vợ và con gái của hắn. Hắn đem bức ảnh đặt ở ngay trước hai mắt Vương Huyền, cũng không nói câu nào, chỉ là chờ đối phương trả lời. Vương Huyền mím chặt môi lại, mạnh mẽ không nói lời nào. Hắn biết rõ đối phương đang dùng tính mạng người nhà để uy hiếp mình, thế nhưng hắn vẫn như trước không nói một lời. Thi Thanh Hải khẽ chau mày lại, cẩn thận nhìn kỹ bức hình. Đột nhiên hắn dùng hai ngón tay cẩn thận khều nhẹ một góc của tấm ảnh. Hóa ra tấm ảnh này lại là có hai lớp. Thi Thanh Hải xé nhẹ lớp trên da, bên dưới không ngờ lại có thêm một bức hình khác nữa. Sắc mặt của Vương Huyền vốn đã cực kỳ trắng bệch, lúc này lại trở nên càng khó coi hơn nữa. Trên bức ảnh mới lấy ra kia, vẫn là ảnh của gia đình Vương Huyền, chỉ là người vợ và đứa con trên tấm hình này lại khác với tấm hình thứ nhất lúc nãy. Thân là gián điệp, mày đã phạm một sai lầm chí mạng. Những người giống như chúng ta, căn bản là không có tư cách, cùng với hy vọng xa vời có được tình cảm gia đình, chứ đừng nói chi là còn sinh ra một đứa con đáng yêu như thế nữa. Thi Thanh Hải ném bức hình kia xuống trước mặt Vương Huyền, nhặt cái búa lên, nhẹ nhàng đặt lên trên bức ảnh, lưỡi búa sắc bén vừa khéo đặt lên trên cổ của cô bé con đáng yêu trên tấm hình kia. Cho dù là có gia đình, mày cũng nên cẩn thận hơn một chút, đừng có lúc nào cũng đem theo bên người mình. Hai lớp thì có tác dụng gì? Loại tình cảm ủy mị này rất dễ hại chết người đó, không được liên lụy đến gia đình. Vương Huyền oán hận nhìn chằm chằm cặp mắt Thi Thanh Hải, mày không được quên quy định của tổ chức. Từ sau vụ án diệt môn 30 năm trước, tổ chức đã nghiêm cấm loại thủ đoạn bạo lực này. Nếu mày dám làm như vậy, ủy ban kỷ luật sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Cho dù là hắn, cũng sẽ nhịn đau mà hạ lệnh xử mày. Lúc các người bán đứng thầy của tao, có nghĩ tới hậu quả này không? Biểu tình của Thi Thanh Hải bình tĩnh, thanh âm lại vô cùng rét lạnh, tao tin rằng bọn mày cũng không có. Cho nên tao cũng sẽ không lo lắng đến hậu quả. Tao đã không còn thuộc về tổ chức nữa, tao chỉ là đang tiến hành việc báo thù đơn thuần mà thôi. Trên khuôn mặt Vương Huyền, hai tròng mắt không ngừng đảo liên tục. Hắn biết hôm nay mình phải chết, nhưng hắn phải lo lắng cho con gái của mình. Hắn biết gã nam nhân tướng mạo thanh tú tuyệt trần này, một khi trở nên lãnh khốc, tuyệt đối chính là một cỗ máy giết người đáng sợ. Nửa giờ sau, Thi Thanh Hải thu thập xong tất cả mọi thứ trong nhà trọ, sau khi kiểm tra lại lần cuối cây bút ghi âm trên người cùng với những số liệu vừa mới lấy được. Hắn bước ra khỏi phòng, đóng kỹ lại cánh cửa đã bị cây búa bổ ra một lỗ hổng lớn. Phía sau cánh cửa kia, Vương Huyền đã chết, hai mắt nhắm chặt nằm trên vũng máu tươi. Đón xe điện ngầm đi đến sân bay Nam Đô cũ gần đó, nghe tiếng nhạc của mấy gã hát nhạc dạo đứng ở đầu đường, Thi Thanh Hải trầm mặc đi về phía một cái hỏa lò công cộng. Thời tiết cuối xuân đã bắt đầu có chút khô nóng, xung quanh hỏa lò này cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý tới gần. Bên trong chỉ còn có một ít tro than cùng với chân nhang dùng để cúng tế, tựa hồ như có người vừa mới cúng bái gì ở gần đó. Cởi cặp găng tay bằng da vứt vào trong cái hỏa lò, trong cặp mắt bình tĩnh của Thi Thanh Hải bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa. Tựa hồ bên trong ngọn lửa kia hắn chứng kiến được khuôn mặt lúc thì nghiêm túc, lúc thì đáng yêu của người thầy mập mạp của hắn. Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải đã rất lâu không có liên hệ với nhau. Hắn cũng không biết Thi công tử đang bước đến rất gần chân tướng sự thật. Thậm chí còn nắm giữ trong tay một ít bằng chứng chứng tỏ vị nghị viên Mạch Đức Lâm kia có tham dự vào sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu. Vấn đề là, cả hai người thanh niên bọn họ đều đơn độc trên con đường báo thù riêng của mình. Trong tay người này cho dù là có bằng chứng, người kia cũng không biết mà phối hợp. Vị phu nhân kia của Thai Gia hẳn là đại nhân vật phẫn nộ nhất trong chuyện này. Thế nhưng mà chuyện này dưới bối cảnh đại hòa giải của liên bang, nghị viên Mạch Đức Lâm lại đại biểu cho ý chí tập thể của dân. Chúng tại Hoàn Sơn Tứ Châu, dưới thời điểm sắp triển khai cuộc tổng tuyển cử tổng thống sắp tới, những nhân vật chính trị trong liên bang đại khái cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm làm chuyện như thế này. Nhìn số tiền trong tài khoản hiện lên trên màn hình máy tính trước mặt của mình, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến trong tài khoản ngân hàng của mình lại có nhiều tiền đến như vậy. Mặc dù Hứa Nhạc vốn rất bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút thất thần. Mãi cho đến hôm nay, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn hiểu được vị Lợi Thất thiếu gia kia đến tột cùng là dựa vào điều kiện đảm bảo gì mà lại chấp nhận đầu tư vào mình như vậy. Dựa vào mấy búa không theo quy tắc kia ư? Cách nói chuyện này quá mức khó tin, quá mức phiến diện, thật sự không phải bản tính mà một thương nhân bình thường nên có. Thư ký Bạch Ngọc Lan bước vào, nhận lấy bản văn kiện xin cấp tài chính bảo dưỡng vũ khí mà Hứa Nhạc đã ký tên, sau đó chậm rãi đi ra khỏi văn phòng. Mấy ngày nay, gã nam nhân thanh tú như xử nữ kia vẫn như cũ duy trì một khoảng cách nhất định với Hứa Nhạc. Nửa giờ sau, Bạch Ngọc Lan bỗng nhiên quay trở lại văn phòng, hắn nhìn Hứa Nhạc, trầm mặc một lúc thật lâu sau mới nói, phòng quân giới bên kia có chút vấn đề, cuối giờ có cần đến xem một chút không? Hứa Nhạc nhìn hắn, gật gật đầu, chỉ có hai người bọn họ mới biết được, trong bản văn kiện lúc nãy, có kẹp một tờ chi phiếu giá trị 120 vạn đồng liên bang. Chương 204, Tiểu đội, 7. Hứa Nhạc trầm mặc cũng không có nghĩa là chất phát. Hứa Nhạc hay cười cũng không có nghĩa là hắn không biết suy nghĩ. Hoàn cảnh sinh trưởng cùng với bối cảnh giáo dục từ nhỏ của hắn khiến cho hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ những phương diện cùng với thủ đoạn của một người thuộc cấp. Cho dù là biết rõ đi chăng nữa, với tính tình của hắn, có lẽ cũng rất khó có thể làm được những chuyện đó. Cho nên từ sau khi rời khỏi đại khu Đông Lâm, ngoại trừ kết bạn với mấy người theo kiểu Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã ra, rồi bởi vì những hoàn cảnh đẩy đưa, rốt cuộc những người bạn kia của hắn cũng không có kết cuộc gì tốt, cuối cùng hắn ngay cả một người đồng bọn để giúp đỡ cũng không có. Đương nhiên, yêu cầu một kẻ xuất thân là cô nhi, vừa mới trở thành một thanh niên 20 tuổi, bỗng nhiên hoàn toàn biến thành một người khác, một kẻ mưu mô đầy người, thật sự là có chút khó khăn. Nhưng mà, thân là một gã cô nhi từng lăn lộ trên đường phố Trung Lâu mấy năm, lại có thể bình an trải qua thời kỳ trưởng thành. Ngoại trừ sự quan tâm của Phong Dư Đại Thúc ra, bản lĩnh xem mặt người khác của Hứa Nhạc cũng thật sự không tệ. Theo như lời của vị Đại Thúc kia nói, tiểu tử này tựa hồ trời sinh đã có năng lực thấu hiểu lòng người. Hứa Nhạc có thể trong thời gian rất ngắn, hiểu được người bên cạnh mình đến tột cùng là nghĩ gì, muốn gì. Giống như là Lý Duy thích người ta tôn trọng mình, cho nên hắn mới chọn con đường quyền lực, cho dù là trong đám cô nhi mà thôi. Giống như là Trương Tiểu Manh, mù quáng chạy theo học thuyết của Thánh Kiều Trì, cho nên bị lão già kia lợi dụng. Thơ ngây thiêu cháy nhiệt huyết tuổi thanh xuân theo lý tưởng của mình, cuối cùng hóa thành khói lửa đầy trời, không để ý đến nước mắt của người khác. Giống như là Thi Thanh Hải vậy, mặc dù là bình tĩnh, không để ai vào mắt, nhưng lại bởi vì cái chết của vị cục trưởng kia mà phải trốn chui trốn nhủi khắp liên bang. Thư ký Bạch Ngọc Lan cần tiền. Mặc dù cũng không biết khát vọng mãnh liệt đối với tiền của hắn là từ đâu mà đến, nhưng từ đêm hôm đó trong buổi đua xe liều mạng trên đường cao tốc Thủ Kinh kia có thể nhìn ra được. Gã nam nhân thanh tú giống như là xử nữ này, một khi liên quan đến tiền thì ngay cả tính mạng của mình cũng không màng tới. Hơn nữa biểu hiện sau này của hắn cũng đã chứng minh được người này vô cùng tôn trọng tiền tài. Cơ cấu của công ty Tịnh Thủy có chút giống với biên chế của quân đội, nhưng quả thật lại có một số chỗ không giống nhau. Điều không giống nhau nhất chính là ở chỗ phương diện quyền lực của cán bộ chủ quản kỹ thuật. Các nhân viên tác chiến của công ty thay quân đội liên bang tiến hành nhiệm vụ thí nghiệm những vũ khí quân đội kiểu mới của liên bang, tiến hành bảo vệ những phi thuyền công trình làm việc tại các vùng không an ninh của tinh cầu, hoặc là thay chính phủ liên bang chấp hành những nhiệm vụ hắc ám nào đó. Những loại vũ khí mới nhất kia sau khi trải qua quá trình thực nghiệm chiến đấu, gián tiếp quyết định danh sách cùng với thời gian mà những vũ khí kiểu mới kia sẽ được áp dụng chính thức vào quân đội liên bang. Những chủ quản kỹ thuật của các tiểu đội chiến đấu này cũng nhờ vào loại bối cảnh đó nên có được những quyền lực tương ứng lớn hơn một chút. Dù sao số liệu của những loại vũ khí đời mới tiến hành thí nghiệm kia cho đến quá trình giám sát theo dõi đều cần phải có những chủ quản kỹ thuật kia nắm vững. Những nhân viên công tác từ sở nghiên cứu hoặc là bộ công trình phái đến làm việc tại công ty Tịnh Thủy không hề nghi ngờ là bị đi xung quân, nhưng bên trong những tiểu đội đơn lẻ kia lại có được quyền uy cực cao. Giống như là Hứa Nhạc lúc này vậy, tiểu đội 7 mà Hứa Nhạc đang quản lý so với những tiểu đội chiến đấu khác cũng không giống nhau. Bởi vì bọn họ hiện tại thuộc về ngành cố vấn an toàn của công ty. Ngành này trong công ty bảo an Tịnh Thủy chính là một ngành không được người ta coi trọng nhất. Chuyên môn phụ trách thay các lực lượng khác trong liên bang tiến hành cố vấn bảo vệ an toàn tổng thể cho các nhân vật quyền quý của liên bang. Nói chính xác, ngắn gọn về cái này, chính là bảo tiêu. Lần đầu tiên gặp mặt Bạch thư ký, Hứa Nhạc liền biết đối phương cũng không phải là một người bình thường. Đêm hôm đó đua xe, lại càng khẳng định sự tin tưởng của hắn. Vì thế hắn càng không hiểu nổi, vì sao tiểu đội 7 có được một nhân vật giống như Bạch Ngọc Lan như vậy, cư nhiên lại không được công ty xem trọng, lại bị xung quân đến ngành cố vấn an toàn này. Lại còn suốt nửa năm nay cũng không có nhận được nhiệm vụ gì cả. Quan trọng nhất chính là tiểu đội 7 này lại không có tổ trưởng chiến đâu, cấp trên cao nhất lại chính là vị chủ quản kỹ thuật Hứa Nhạc này. Một tiểu đội có cơ cấu như thế này quả thật là quá mức quỷ dị. Trong phòng quân giới âm u tràn ngập mùi dầu máy. Ánh mặt trời chiều dần dần kéo dài, chiếu tới căn phòng trong góc gần như bị người khác quên lãng đi này. Đi vào tổng bộ công ty Tịnh Thủy hơn một tuần, Hứa Nhạc mới biết bên dưới tổng bộ nhìn qua giống như một cái nông trường này, không ngờ lại là một căn cứ ngầm cực kỳ rộng lớn. Phòng quân giới cùng những sân diễn tập, toàn bộ đều thiết kế ngầm dưới mặt đất. Tổ trưởng tiểu đội 7 trước kia là tôi. Chẳng qua sau khi thất bại trong nhiệm vụ kia, cho nên mới bị cách chức. Bất quá cấp trên cũng hiểu rõ, mấy tên gia hỏa trong tiểu đội 7 đều là những tên không nghe lời, cho dù có phái một tổ trưởng khác đến cũng không có tác dụng gì. Bạch Ngọc Lam dựa vào một bánh xích của chiếc xe quặng mỏ chuyên dụng đã báo hỏng, đôi bàn tay Thanh Tú kia thọc vào trong túi quân. Giữa vầng trán Thanh Tú lộ ra một tia lạnh như băng. Chỉ là trong phòng quân giới tràn ngập mùi vị dầu máy cùng với những trang bị vũ khí lạnh lùng bày biện bốn phía như vậy, khiến cho cả người hắn trở nên có chút không giống với bình thường. Giống như một gã thanh niên lạnh lùng vậy, đột nhiên đứng cạnh một cỗ máy lạnh lẽo, cũng không còn vẻ Thanh Tú nữa, mà bắt đầu giống như một quân nhân chân chính. Lúc này trong phòng quân giới riêng của tiểu đội 7, những trang bị vũ khí bên trong này thật ra nhìn vẫn như cũ hoàn hảo. Chỉ là thật lâu không có tiến hành bảo dưỡng mà thôi, cũng không biết đã bao lâu không có xuất hiện trên chiến trường rồi. Hứa Nhạc nằm trên cái ván trượt chuyên dụng, thông qua cặp kính quang lọc bảo vệ mắt, nhìn những cấu tạo bên trong của chiếc xe pháo tự động kia. Hắn thầm nghĩ cái vũ khí này mà thật sự đem đến mấy cái hầm mỏ kia tác chiến, chỉ cần bắn khoảng 2 phát pháo liền vỡ tan tành. Ánh mắt Bạch Ngọc Lan có chút lạnh lùng, bên trong vẻ lạnh lùng kia ẩn giấu một tia tịch liêu. Hắn nhìn cặp chân lộ ra bên ngoài gầm xe pháo xích tự động, trong lòng thoáng nhúc nhích, thầm nghĩ nếu như chiếc xe pháo này mà sụp xuống, gã thanh niên dưới kia đại khái cũng sẽ chết một cách sảng khoái. Tôi không biết anh đắc tội với đại nhân vật nào, bị người ta quẳng tới tiểu đội 7 của chúng ta, nhưng anh nếu đã đến đây, chỉ sợ cũng sẽ không có tương lai gì. Hứa Nhạc vẫn như cũ chui dưới gầm của xe pháo tự động kia. Không biết là đang bận rộn cái gì, cũng không trả lời hắn. Bạch Ngọc Lan tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh kể lại chuyện xưa. Hắn vẫn không biết gã thanh niên chủ quản kỹ thuật này, nhìn qua không có chỗ nào khác thường cả, lại có lai lịch gì. Nhưng mà, trong đêm đua xe hôm đó, lại nhìn thấy hắn đứng trên bãi đất trống của Sơn Khâu, từ lúc đó Bạch Ngọc Lan bắt đầu trở nên cảnh giác. Nhất là hôm nay nhìn thấy tờ chi phiếu 120 vạn liên bang kia, Bạch Ngọc Lan đối với Hứa Nhạc mặc dù không có gì tò mò, nhưng thái độ lại thay đổi không nhỏ. Cứ coi như là hắn đang kể chuyện xưa đi, xem như là tiền công của tờ chi phiếu kia. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, chờ đối phương chân chính đưa ra yêu cầu. Tấm ván trượt trượt vang lên thanh âm cành cạch, Hứa Nhạc cuối cùng cũng chui ra khỏi gầm của xe pháo tự động kia. Hắn nhìn mấy cái trang bị bên trong phòng quân khố, nhịn không được lắc lắc đầu, hỏi, đây là phòng quân giới chuyên dụng của tiểu đội chúng ta à? Chẳng lẽ mỗi lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, chúng ta đều phải tự mang theo trang bị đi à? Nghe được bốn chữ tiểu đội chúng ta này, cặp lông mày của Bạch Ngọc Lan chợt run rẩy, hai tay vẫn như trước đút trong túi quần, nhưng đã dần dần nắm chặt lại. Đối với hắn mà nói, tiểu đội 7 vĩnh viễn là thuộc về hắn và những huynh đệ kia của hắn, ai cũng đừng hòng sỉ nhục. Mỗi tiểu đội chiến đấu đều có phòng quân giới riêng của mình, dựa theo những tư liệu do công ty chuyển xuống các chủ quản kỹ thuật mà phân phối cho các nhóm. Hứa Nhạc lau chùi đám dầu mỡ bám trên hai tay mình, đi đến trước mặt Bạch Ngọc Lan, trầm mặc một lát sau rồi nói, ngành cố vấn an ninh. Làm sao lại có được nhiều hỏa lực hạng nặng như thế chứ? Trang bị ở nơi này đủ để hủy diệt hoàn toàn một quặng mỏ ở bất cứ tinh cầu nào. Bạch Ngọc Lan cúi đầu nhìn đôi giày bóng loáng của mình, mặt mày ôn nhu, mỉm cười nói, tiểu đội 7 vốn là tiểu đội tác chiến vương bài của công ty. Tôi là đội trưởng trước đây, vẫn là một sự thanh tú mềm mại, mang theo một tia mỉm cười lạnh lùng, nhìn qua cực kỳ giống một cô gái bình tĩnh mà e thẹn. Nhưng Hứa Nhạc lần đầu tiên từ trên người của Bạch Ngọc Lan cảm nhận được một loại cảm xúc bất đồng với trước đây, đó đại khái là sự kiêu ngạo của một quân nhân. Tiểu đội tác chiến vương bài, Hứa Nhạc đã hiểu vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đã cảm giác được hơi thở khiến cho hắn phải cảnh giác. Tiểu đội tác chiến vương bài của công ty Tịnh Thủy luôn luôn chỉ chấp hành những nhiệm vụ bí mật mà chính phủ giao phó. Một năm đại khái hơn một nửa thời gian đều tiến hành chém giết huyết tinh tại các địa phương khác nhau của vũ trụ. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ chỉ sợ so với các đặc công của quân đội liên bang còn phong phú hơn rất nhiều. Thậm chí bọn họ còn có thể tự xưng là bộ đội đặc công bí mật của quân đội liên bang cũng được. Chỉ là tiến hành huấn luyện riêng tại công ty bảo an Tịnh Thủy. Một chi đội ngũ như vậy, vì sao lại sa đọa thành bộ dạng như hiện tại? Anh vừa nói là xảy ra chuyện, đến tột cùng là chuyện gì? Hứa Nhạc nhìn Bạch Ngọc Lan, hỏi, những nội dung vừa rồi đã nói, xem, như là tôi tặng không cho anh. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, một câu hỏi là 10 vạn. Bạch thư ký do một chân, hai tay vẫn đút trong túi quần, mũi chân khẽ đá một cái xuống đất. Không thành vấn đề. Năm trước khi chấp hành nhiệm vụ của công ty, tiểu đội chúng ta nhận làm thêm một nhiệm vụ riêng. Cuối cùng nhiệm vụ mặc dù là thành công, nhưng lại gây tổn thất nặng nề. Nhận làm thêm, có phải là do anh rất cần tiền phải không? Phải, 120 vạn có đủ hay không? Gần đủ, còn thiếu chút nữa. Nhiệm vụ các anh chấp hành năm trước là nhiệm vụ gì? Liên quan đến cơ mật của liên bang, bản thân anh cũng không biết, vậy thì tôi cũng không thể nói. Vấn đề này 50 vạn, tôi thích tiền, tôi muốn tiền. Nhưng tôi lại càng tôn trọng pháp luật liên bang cùng với cái mạng nhỏ của tôi hơn, chủ quản đại nhân à. Có phải là thực nghiệm robot thế hệ mới của liên bang hay không? Bạch Ngọc Lan chậm rãi ngẩng đầu lên, chân phải vốn đặt khẽ mũi chân trên mặt đất lúc này cũng đã tiến lên một bước, lạnh lùng đứng vững lại. Hắn nhìn Hứa Nhạc một lúc thật lâu mới trả lời, phải, tôi đã hỏi xong rồi. Hứa Nhạc cũng không có hỏi gã nam nhân thanh tú này vì cái gì lại thèm khát đối với tiền đến như vậy. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Lan, nói, hiện tại tôi có thể nói là may mắn, trở nên có rất nhiều tiền. Nếu như anh cần, cứ việc mở miệng nói với tôi. Tôi có thể nhận làm thêm, nhưng tôi không làm chuyện phạm pháp. Bạch Ngọc Lan nhàn nhạt nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh mà vô cảm. Hứa Nhạc lúc này đã hiểu được sự an bày của Trầm Tổng Thư Ký. Lúc trước tại cuộc đàm phán trên sân phía sau núi Mạc Sầu, hắn đã từng nói hắn phải được tiếp cận việc nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới. Nhưng mà bản thân Hứa Nhạc lại không thể công khai xuất hiện tại bộ công trình quả xác, cho nên đối phương lại lựa chọn một phương pháp khiến cho người ta không thể tưởng tượng ra nổi. Chính là đem mình đưa đến bên cạnh một trong những người hiếm hoi nhất của liên bang, đã từng chính thức điều khiển con robot thế hệ mới của liên bang kia. Đương nhiên cũng không phải là chuyện trái pháp luật rồi. Hứa Nhạc nói, chỉ là chuyện riêng của tôi mà thôi. Chuyện riêng thường thường là chuyện vô cùng phiền toái. Bạch Ngọc Lan cụp mắt xuống, nhìn vào bàn tay dính đầy dầu nhớt của Hứa Nhạc bên cạnh, chậm rãi nói, tôi có thể bán mạng vì tiền, nhưng mà cũng phải bán một cách rõ ràng một chút. Đôi bàn tay thanh tú của hắn rút ra khỏi túi quần, trên bàn tay phải có thêm một con dao găm. Thanh âm của Bạch Ngọc Lan hơi trầm xuống, nói, nhưng nếu như anh muốn gia nhập vào tiểu đội của chúng ta, chuyện này cũng không phải là vấn đề tiền bạc nữa. Tôi cũng không thể để cho một gã công tử cậu ấm trẻ tuổi như anh đem ba mươi mấy người chúng tôi kéo hết xuống hố được. Hứa Nhạc nhìn con dao găm nhỏ nhắn nằm trên bàn tay thanh tú kia, hơi giật mình, nói, anh muốn làm gì? Kỳ thật những lời này nếu như là do Bạch Ngọc Lan thanh tú kia nói rõ, cảnh tượng có lẽ sẽ càng tuyệt hơn một chút. Nhưng Bạch Ngọc Lan chỉ là mỉm cười bước về phía hắn, nói, nếu như anh muốn mua tiểu đội 7, dù sao cũng phải thể hiện thực lực chân chính cho người ta thấy mới được. Người không đủ sức mạnh, làm sao có tư cách đưa ra những yêu cầu đó? Hứa Nhạc không nói gì. Hắn thủy chung vẫn không thể hoàn toàn hiểu được những suy nghĩ khác thường của gã nam nhân trước mặt, lối suy nghĩ khác thường của gã quân nhân liên bang kia. Hắn nhìn con dao găm trong tay gã nam nhân thanh tú, hai nắm tay nắm chặt lại. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 205, kể chuyện xưa. Tôi có một biệt hiệu, gọi là Hắc Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan hạ giọng nhỏ nhẹ nói. Con dao găm nhỏ nhắn kia, dưới bàn tay thanh tú của hắn không ngừng xoay tròn đẹp mắt, sắc bén như nước, nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng động nào. Tôi 15 tuổi bắt đầu tòng quân. Trong quân đội đã được 10 năm, tham gia 134 lần nhiệm vụ, cho nên trong quân đội, mọi người đều cho rằng tôi là một lão binh nhiều kinh nghiệm. Thanh âm Bạch Ngọc Lan vẫn như trước vô cùng ôn nhu. Hắn chỉ là đang muốn nhắc nhở Hứa Nhạc cẩn thận một chút. Dù sao thì đối phương trên danh nghĩa vẫn là chủ quản kỹ thuật, chung quy cũng không có khả năng thật sự ra tay được. Chỉ là trong quân đội cũng có quy tắc riêng của quân đội, mặc dù tiểu đội 7 đã bị rẻ rúng. Trục xuất đến nông trường tổng bộ của công ty bảo an Tịnh Thủy, nhưng vẫn như trước phải dựa theo quy tắc mà làm việc. Hơn nữa, gã thiếu úy văn phòng trẻ tuổi trước mặt Bạch Ngọc Lan này rõ ràng cũng có chút kỳ quái, hắn cũng không hoàn toàn nhìn thấu được đối phương. Hứa Nhạc híp mắt, nhìn chằm chằm vào con dao găm nhỏ nhắn màu đen tuyền đang nhảy múa trong tay của Bạch Ngọc Lan. Không biết hắn dùng cách gì mà có thể khiến nó nhảy nhót qua lại trên hai bàn tay, lắng nghe lời nói không nhanh không chậm của hắn. Hứa Nhạc cũng không có thể hiện ra cảm xúc mãnh liệt nào cả, chỉ là hai chân chậm rãi đạp nhẹ lên mặt sàn bằng xi măng,

Hơn nữa anh còn có một phần lương trợ cấp riêng của quân đội liên bang nữa mà, thật sự cũng đâu cần phải nhận việc làm thêm. Trong lần tiếp nhận nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, thực nghiệm con robot thế hệ mới của liên bang, gã tổ trưởng tiểu đội 7 bên cạnh mình này, cư nhiên lại còn dám nhận việc làm thêm bên ngoài nữa. Không biết là gã nam nhân thanh tú này ham tiền bỏ mạng, hay là nên nói hắn quá mức hiếu thảo đây. Chuyện này cũng không quan hệ gì đến hiếu thảo cả. Bạch Ngọc Lan lạnh lùng mở miệng nói, tôi chỉ là thích tiền. Bản thân tôi cũng muốn trải qua cuộc sống tốt nhất. Tôi muốn mặc quần áo hiệu, lái xe thể thao danh tiếng, chơi nữ nhân đẹp. Tất cả những cái này đều cần phải có tiền. Hứa Nhạc im lặng, cảm thấy bất đắc dĩ khi biết Bạch Ngọc Lan đến tột cùng là hạng người gì. Lúc này một vị hộ lý đi ngang, nhìn thấy Hứa Nhạc đang hút thuốc, lớn tiếng răn dạy mấy câu. Hứa Nhạc xấu hổ đứng lên, rối rít xin lỗi, dùng chân dẫm lên đám tàn thuốc, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra thùng rác, đành phải dụi vào đầu ngón tay, đút phần còn lại của điếu thuốc vào túi áo. Bạch Ngọc Lan lẳng lặng nhìn hắn vội vã tắt đi mẩu thuốc lá, lúng túng cất điếu thuốc vào túi áo, đột nhiên mở miệng nói, anh đến tột cùng là muốn tôi làm việc gì? Hứa Nhạc lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu, chính là tờ chi phiếu ghi số tiền mà Lợi Hiếu Thông vừa đưa qua cho hắn mượn, nói, trong tài khoản này có 2.000 vạn. Bạch Ngọc Lan trầm mặc thật lâu, đại khái cũng bị con số này dọa cho chấn động một chút. Hắn trong liên bang cũng coi như là người có thu nhập cao, hơn nữa mấy năm nay mạo hiểm nhận làm thêm nhiều việc. Hồi chiều Hứa Nhạc cũng đã đưa cho hắn một tờ chi phiếu 120 vạn, cũng đã để dành được khoảng 500 vạn. Nhưng hắn trước giờ đối với tiền tài luôn luôn có sự tôn kính, chưa bao giờ chê tiền nhiều cả. Hắn nhận lấy tờ chi phiếu nhẹ nhàng nhưng nội dung lại nặng nề kia, bình tĩnh nói, thành giao. Bạch Ngọc Lan cũng không có hỏi Hứa Nhạc muốn mình phải làm cái gì. Hứa Nhạc trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ ý nghĩa của từ thành giao là gì. Một lúc lâu sau hắn mới tỉnh hồ lại, hai mắt dần dần nheo lại, hiểu được gã nam nhân thanh tú quái dị này, ý muốn nói rằng sẽ đem mạng hắn bán luôn cho mình. Chương 206, bạn đồng hành mới. Hứa Nhạc cũng chưa từng trải qua cảnh ngộ nghèo mạt bao giờ. 2. Năm đầu từ khi trở thành cô nhi, hắn được mẹ của Tiểu Cường nuôi cơm suốt 2 năm. Cũng không biết sau đó ai dạy cho hắn hoặc là trời sinh ra hắn đã có tính tự tôn của mình, liền bỏ nhà Tiểu Cường đi. Nhận tiền cứu tế của chính phủ, chính thức gia nhập vào hàng ngũ cô nhi đầu đường xó chợ của Lý Duy. Hắn đi theo Phong Dư Đại Thúc cũng học không ít kiến thức, nhưng cái gã ông chủ lưu manh này cũng chẳng bao giờ trả đồng tiền lương nào cho hắn. Chỉ là trước khi chia tay mới để lại cho hắn một tờ chi phiếu chứa 500 vạn đồng liên bang. Cũng là từ khi có được tờ chi phiếu kia, Hứa Nhạc mới xem như là tiến vào hàng ngũ những người có tiền. Cuộc sống nghèo khổ khi còn là thiếu niên cũng không có tạo thành quan niệm đam mê đối với tiền bạc trong đầu hắn. Ngược lại luôn cảm thấy tiền tài chỉ là một loại công cụ mà thôi. Thật sự cũng chưa từng có mục tiêu phấn đấu nào liên quan đến tiền bạc cả. Đây cũng không thể gọi là một nhân vật thánh khiết trong bùn đất lại nở ra một đóa hoa sen gì gì đó, mà chỉ là một gã thạch đầu đông lâm cho dù là quẳng vào hầm cầu bao lâu đi nữa thì vẫn là cứng rắn như vậy. Chỉ cần lấy ra khỏi vũng nước thối quẳng vào hồ nước trong liền trở nên sạch sẽ mà thôi. Cũng chính là bởi vì loại quan niệm này, cho nên số tiền mà Phong Đại Thúc để lại cho hắn trong tờ chi phiếu kia cũng đủ để người bình thường trang trải cuộc sống cả đời, trong một năm ngắn ngủi đã bị hắn xài gần như hết nhẵn. Hắn lặng lẽ thông qua một con đường chợ đen, chuyển cho Lý Duy vừa mới ra tù tại đại khu Đông Lâm xa xôi kia 100 vạn. Đặt hàng từ công ty cơ khí quả xác một hệ thống cảm ứng suy nghĩ đã lỗi thời, lại mua một số thiết bị khác. Dùng tiền mua cho Trương Tiểu Manh cháo trắng, thuốc men, bánh quy tiểu cẩu. Lại mua bánh, mua cháo cho Thai Chi Nguyên, cùng với Thi Thanh Hải đi hộp đêm. Tiêu xài hoang phí như vậy, liệu còn lại được bao nhiêu? Rời khỏi Đại học Lê Hoa, bắt đầu nhận tiền lương từ công ty cơ khí quả xác, lọt vào mắt xanh của Lợi Thất thiếu gia. Nhận được một lần đầu tư tối mạo hiểm nhất của hắn ta, tựa hồ như là Hứa Nhạc lúc này đã trở thành một phú ông trẻ có ngàn vạn trong tay. Kết quả là ngay cùng ngày trở thành phú ông đó, hắn đã đem toàn bộ tài sản ngàn vạn này tặng lại cho người khác. Không nhìn đến số tiền khổng lồ như vậy, cũng không có nghĩa là hắn không hiểu được ma lực của đồng tiền trong cái xã hội liên bang này. Cho nên khi hắn đưa tấm chi phiếu này cho Bạch Ngọc Lan, chính là sau đó, hắn vẫn còn hơi thẫn thờ một chút, chẳng lẽ là một chút tiền như vậy, thật sự đã có thể mua tính mạng của một người sao? Từ sau ngày so đấu trong phòng quân giới đó, Bạch Ngọc Lan lại biến thành bộ dáng giống y như trước. Lời nói vẫn nhỏ nhặn, cực kỳ ít nói, nhưng hắn cũng đã bắt đầu chân chính thực hiện nhiệm vụ của một thư ký riêng, thậm chí so với một gã thư ký riêng thông thường càng tốt hơn nhiều. Chỉ cần Hứa Nhạc cũng không có lên tiếng phản đối, hắn liền giống hệt như chiếc bóng vậy, luôn luôn đứng sau lưng Hứa Nhạc, trợ giúp hắn xử lý hết thảy những công việc từ lặt vặt tới phức tạp. Hắn có chút thần bí, lại có chút giống cận vệ. Chỉ có điều thái độ của Bạch Ngọc Lan đối với Hứa Nhạc cũng không có thêm bao nhiêu sự cung kính. Chỉ là lặng lẽ đem toàn bộ những công việc buồn tẻ kia biến thành những công việc ưu tiên hàng đầu mà hoàn thành. Hứa Nhạc có chút không thích ứng loại thay đổi này của Bạch Ngọc Lan, thế nhưng hắn cũng phải thừa nhận, có Bạch Ngọc Lan giúp mình xử lý công việc, quả nhiên là thuận lợi hơn rất nhiều. Giống như là hôm nay, Hứa Nhạc quyết định thừa dịp hôm nay liên bang cho phép nghỉ 4 ngày vào dịp lễ Tết Thử Hỏa. Chạy đến Cảng Đô một chuyến, Bạch Ngọc Lan đã lập tức mau lẹ mua ngay 2 vé xe lửa. Đám người đi xe lửa nghỉ phép, thông qua đường cuốn tự động trên sân ga, mặt mày tươi cười, vẫy tay từ biệt đám thân thích bạn bè tiễn đưa, đứng ở dưới tầng trệt, từ từ tiến lên xe lửa. Hứa Nhạc thu hồi ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn Bạch Ngọc Lan lặng yên ngồi trên ghế đối diện mình, tâm tình không khỏi trở nên có chút phức tạp. Hắn sử dụng tiền đầu tư của Lợi Hiếu Thông, mua rất nhiều linh kiện điện tử mà Hứa Nhạc đang cần, một mình hắn bắt tay vào việc cải tạo hệ thống điều khiển robot bằng ý nghĩ. Ngoại trừ những công việc quan trọng này, Hứa Nhạc vốn cũng muốn lợi dụng những công thức cùng với những mô hình số liệu trong đầu mình. Hơn nữa chạy trước tiến độ của Viện Khoa học Liên bang cho đến bộ công trình của quả xác. Bản thân mình có thể một đi trước một bước, hoàn thành việc giải quyết vấn đề của con robot thế hệ mới của liên bang này. Nhưng mà khi chân chính bắt tay vào làm, Hứa Nhạc lúc đó mới nhận ra mình chỉ là một thằng khờ nói mớ mà thôi. Mấy đầu robot mô hình mà công ty Tịnh Thủy đem đi thực nghiệm tại khu vực tinh cầu Đại Tam Giác hiện tại đã sớm bị chuyển trở về tổng công ty cơ khí quả xác rồi. Cho dù là bên phía bộ công trình quả xác thông qua Chu Ngọc chuyển đến toàn bộ các tài liệu cùng với số liệu thực tế cho hắn, cho dù là Lợi Hiếu Thông có tiếp tục liều mạng đầu tư thêm gấp trăm lần đi nữa, hắn cũng không có biện pháp gì để tự mình giải quyết được vấn đề này. Cho nên hắn quyết định trạt đến Cảng Đô một chuyến, chạy đến bộ công trình của quả xác nằm tại vùng ngoại thành phồn hoa đô hội của liên bang. Hơn nữa, hắn còn dắt theo Bạch Ngọc Lan nữa. Nghiên cứu chế tạo ra thế hệ robot mới mang tính cách mạng này không chỉ cần có sự đột phá trên phương diện cơ sở hạ tầng mà thôi. Giống như trong đề thi của cuộc thi tuyển dụng mùa xuân của bộ công trình quả xác vậy, robot chế tạo ra là để phục vụ cho con người, chính xác là phục vụ cho những phi công của liên bang. Trong quá trình nghiên cứu chế tạo, nhất định phải có những phi công chuyên nghiệp của quân đội liên bang tiến hành điều khiển thí nghiệm không ngừng nghỉ mới được. Những phi công vương bài kia của quân đội liên bang hiện tại đều nằm trong phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Liên bang hoặc là tại bộ công trình của quả xác để tiến hành phối hợp nghiên cứu. Bên cạnh Hứa Nhạc cũng chỉ có Bạch Ngọc Lan mà thôi. Cũng may là Bạch Ngọc Lan cũng đã từng tiếp xúc qua loại robot thế hệ mới này, quen với việc điều khiển nó. Cũng chính là vì nguyên nhân này, cho nên Hứa Nhạc mới từ bỏ ý niệm hoang đường, căn cứ vào số liệu. Tự mình lắp ráp lại một con robot thế hệ mới trong công ty bảo an Tịnh Thủy, mà là đem toàn bộ tài chính trong tay mình, giao lại cho Bạch Ngọc Lan. Nhưng hắn cũng không có nói rõ với Bạch Ngọc Lan tình hình thực tế. Bởi vì đến bây giờ hắn vẫn chưa có chân chính hiểu rõ gã nam nhân thanh tú này. Bình thường thì im lặng, ôn nhu như xử nữ e thẹn, nhưng khi chiến đấu, tác phong lại tàn nhẫn mang theo sát ý lạnh người vô cùng. Một người như vậy, tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với tiền đến như thế? Lúc này Hứa Nhạc nằm trên lô ghế mềm hạng nhất trên xe lửa. Bạch Ngọc Lan quả nhiên là một người biết cách hưởng thụ, cho nên khi làm việc cho Hứa Nhạc, cũng khiến hắn nhận được một chút đãi ngộ cao cấp lây. Hứa Nhạc cũng không có che lấp đi ánh mắt của mình, tò mò nhìn Bạch Ngọc Lan đang nằm trên ghế kế bên, nhắm mắt nghe nhạc. Từ sau khi những quặng mỏ trên các tinh cầu bắt đầu cạn kiệt đi, việc du hành vũ trụ thông thường trong liên bang bắt đầu biến thành những thứ xa xỉ mà hoang phí cực kỳ. Trong cái xã hội vũ trụ do nhiều tinh hệ tạo thành này, cũng không phải là mọi công dân liên bang cũng đều có cơ hội tiếp xúc với robot, với chiến hạm, với phi thuyền. Những loại sản phẩm đỉnh cao công nghệ kia, không phải ai cũng có thể tự do đi lại trên các tinh cầu khắp nơi trong liên bang. Thậm chí là những công dân sinh ra trong hai hiến lịch gần đây nhất, tuyệt đại đa số cả đời cũng chưa từng đi ra khỏi đại khu tinh cầu mà mình đã sinh ra. bọn họ chỉ là trầm mặc lặng lẽ thực hiện những nhiệm vụ cùng với chức trách của mình mà thôi. Ngoại trừ những hình ảnh nhìn thấy trên kênh 10 đài truyền hình liên bang, phát những hình ảnh vũ trụ chụp trên phi thuyền vũ trụ, hoặc là xem kênh 23 đài truyền hình liên bang, theo cô nữ sĩ quan tóc tím đáng yêu rong ruổi trên chiếc phi thuyền xí nghiệp hào, xuyên qua những tinh hệ khác nhau. Bình thường, những công dân liên bang muốn chân chính đặt chân lên vũ trụ, cơ hội lớn nhất chính là đi tòng quân hoặc là tự động báo danh, đăng ký gia nhập vào làm công nhân cho một công ty khai thác khoáng sản nào đó, đi đến những tinh cầu quặng mỏ xa xôi, trải qua cuộc đời khổ cực mà tịch mịch. Nhưng mà đám người bên trong liên bang cuối cùng cũng tìm ra cách để giải quyết sự thỏa mãn về mặt tinh thần của mình. Từ khi bắt đầu hiến lịch đến nay, hệ thống giao thông đường sắt tốc độ cao trên bề mặt các tinh cầu từ lâu đã trở thành phương tiện thỏa mãn cảm giác giao thông tốc độ cao của những công dân liên bang. Vì thế Hứa Nhạc lúc này mới đi đến nhà ga bận rộn này. Tốc độ của đường sắt cao tốc trên không hiện đại nhất này cũng đã đạt tới 800 km/h, dùng để di chuyển trên toàn bộ tinh cầu này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù so với máy bay bay trên bầu trời đầy mây kia thì tốc độ vẫn còn chậm hơn không ít, nhưng mà so ra cũng đã tiện nghi, nhanh chóng hơn rất nhiều. Rõ ràng là đem vật liệu xây dựng đưa lên cao tạo thành đường di chuyển tốc độ cao, vì sao lại gọi là đường sắt cao tốc trên không? Đây là một vấn đề liên quan đến việc khảo cổ. Nghe nói đó là do một hạo kiếp trước đây gây nên, nếu không có tài liệu lịch sử nào, cũng không có gã học giả lịch sử nào nguyện ý đi đào với căn nguyên cả. Cùng với thanh âm điện tử nhắc nhở một cách lịch sự, sân ga cùng với những kiến trúc bên ngoài cửa sổ bắt đầu lui nhanh về phía sau. Giai đoạn khởi động tạo thành một ít sóng điện tử nhiễu loạn, khiến cho một số hành khách lần đầu đi xe lửa cao tốc khi đang xem TV bị nhiễu tín hiệu, không khỏi có chút oán giận. Hứa Nhạc cũng không nhìn Bạch Ngọc Lan nữa, đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những khu đô thị sang trọng cùng với hàng cây bên đường đang rất nhanh hiện lên trước mắt mình. Bạch Ngọc Lan đang ngồi bên cạnh hắn gỡ tai nghe xuống. Thân là một gã quân nhân nhập ngũ hơn 10 năm rồi, sự ôn nhu lặng lẽ của hắn cũng không phải là một biện pháp ngụy trang hay che giấu gì, mà là phương pháp để hắn tìm lại sự bình tĩnh trong lòng mình. Chỉ là nhìn khuôn mặt bình thường của Hứa Nhạc, trong lòng Bạch Ngọc Lan cũng không có bình tĩnh như thể hiện bên ngoài. Hắn vốn là tổ trưởng tiểu đội 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy. Bởi vì mùa thu năm trước tại khu vực tinh vực Tam Giác Bách Mộ Đại Phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, hiện tại toàn đội đã bị cấp trên kỷ luật. Ngoại trừ bản thân hắn ra, những tổ viên còn lại nếu không bị các quân khu chủ quản của mình điều về giam lại thì cũng bị buộc phải nghỉ không lương vô thời hạn. Cũng chỉ có mình hắn là còn được giữ lại tại tổng bộ công ty. Đội ngũ đã tan đàn xẻ nghé, lòng hắn cũng gần như tan rã rồi. Mà dẫu cho rằng lòng hắn vẫn còn như xưa, cũng không còn đội ngũ nữa, thì còn làm được gì chứ? Sau lần giao thủ trong phòng quân giới, khiến cho Bạch Ngọc Lan xác định vị chủ quản kỹ thuật trẻ tuổi mới đến này có lẽ còn thiếu kinh nghiệm chiến trường một chút, nhưng lại thập phần đáng sợ. Hắn biết ngày hôm đó mình vẫn còn chưa dốc hết toàn lực, nhưng vấn đề là đối phương khẳng định vẫn còn lưu thủ lại, chưa dốc hết khả năng. Bạch Ngọc Lan thậm chí còn không nhìn ra được thủ pháp của Hứa Nhạc nữa, chỉ cảm thấy phong cách đánh cận chiến của hắn so với những kỹ xảo chiến đấu của các bộ đội đặc công liên bang những năm trước. Đây cũng có chút tương tự, chỉ có điều là trực tiếp hơn, độc ác hơn nhiều mà thôi. Ngoại trừ sức chiến đấu ra, những biểu hiện của Hứa Nhạc trong những ngày kế tiếp lại làm cho Bạch Ngọc Lan giật mình. Gã chủ quản kỹ thuật trẻ tuổi này dùng một loại tốc độ khiến người khác phải cứng lưỡi há hốc miệng, đem toàn bộ những thứ trang thiết bị quân dụng bên trong phòng quân giới của tiểu đội 7 hoàn toàn bảo dưỡng lại một cách hoàn hảo. Một vài thiết bị vũ trang bị hư hỏng hắn cũng sửa chữa lại. Bạch Ngọc Lan tại tiền tuyến Tây Lâm cũng đã từng gặp qua một số vị công trình sư sửa chữa máy móc được xưng là thiên tài, do cấp trên phái xuống tiến hành sửa chữa lâm thời những thiết bị quân dụng của quân đội liên bang. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy ai có thể so với Hứa Nhạc về khả năng và tốc độ phát hiện vấn đề, hiểu được vấn đề, đồng thời giải quyết vấn đề. Gã thanh niên đối diện với hắn này, tựa hồ đối với những máy móc thiết bị cùng với cảm ứng kim loại có một loại trực giác trời sinh vậy. Loại thiên phú này tuyệt đối không thể học tập hay là bắt chước được. Bạch Ngọc Lan thật sự là không hiểu nổi, mấy đại nhân vật bên trong công ty cơ khí quả xác chẳng biết là có uống lộn thuốc hay không. Tự nhiên lại đem một gã công trình sư thiên tài như vậy nhét vào tiểu đội 7 này của mình. Tiềm lực vô hạn, sức chiến đấu kinh người, lại có rất nhiều tiền, ra tay hào phóng giống như một thằng ngốc, bối cảnh thì thần bí, nhưng khẳng định là lai lịch không tầm thường. Bán mạng cho một người như vậy, kỳ thật cũng là một lựa chọn không tệ. Phải biết rằng hiện tại trong liên bang, kiếm tiền cũng không dễ dàng như trước. Bạch Ngọc Lan nghĩ thầm như vậy, đứng lên theo nguyên tắc rót cho Hứa Nhạc một chén trà. Thu bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu chuyện, đây chính là phẩm đức tốt nhất của hắn. Thu 2.000 vạn, hắn không ngại ngần kể cả chuyện trải chiếu mắc mùng cho Hứa Nhạc. Loại trà xanh cực phẩm nhẹ nhàng phập phình trong tách trà bằng pha lê trong suốt, sau đó như lá vàng mùa thu, nhẹ nhàng chìm dần xuống, trong tách trà chỉ còn lại thứ nước vàng trong suốt đặc thù. Hứa Nhạc quay đầu, nhìn thứ trà xanh trong chén, trong lòng nao nao. Tôi đến căn tin lấy cơm tối đây, Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng nói, sau đó rời khỏi phòng. Cả đời này của Hứa Nhạc cũng chưa từng có được một người hầu hạ chu đáo như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút không quen. Bạch Ngọc Lan bước ra khỏi phòng, suýt chút nữa là đụng phải hai cô gái thanh xuân chính trực đang đi ngang trước cửa phòng, cặp mày thanh tú của hắn thoáng nhíu lại. Hai cô gái kia dắt tay nhau đi vào căn phòng kế bên cạnh. Một cô gái trong đó biểu tình có chút cô đơn, trong thời tiết cuối xuân này, nàng ta lại mặc một bộ quần áo màu đen ảm đạm. Miêu miêu, đừng quá đau buồn như vậy nữa. Người chết rồi cũng không thể sống lại. Chí Hạo nếu còn sống cũng không muốn nhìn thấy cô thương tâm như vậy đâu. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu, nhị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 207, bên trong toa xe. Miêu Miễu, họ Miêu tên Miễu. Những người thân quen hoặc người trong gia đình khi nghe đến tên của nàng, trong lòng tự nhiên lại nghĩ tới hai chữ mạ non. Nàng năm nay tròn 20 tuổi, đúng là đang trong giai đoạn mạ non làm đồng, bên trong làn gió xuân thổi qua mơn mởn nhất. Thế nhưng cành mạ non cao ngất này vẫn cứ luôn luôn thu liễm, từ trước đến nay chỉ khiến người ta nhìn mà vui vẻ, cũng không làm người khác xốn mắt. Nàng hiện tại đang là một nữ sinh viên của Đại học Thành Lâm Hải Châu, đồng thời còn có một thân phận khác, chính là hôn thê của Phác Chí Hạo. Gã nam nhân Phác Chí Hạo một đầu tóc vàng mặc dù nói cuộc đời của hắn tiền đồ không chút nào tươi sáng, đụng phải gã khắc tinh Hứa Nhạc này. Còn chưa kịp dương danh lập dạng gì đã ngậm ngùi dừng bước chân của mình lại, nhưng nếu nói về phương diện tình cảm nam nữ thì lại có vận khí cực kỳ không tệ. Phác gia và Miêu gia vốn là thế giao, năm xưa hai nhà bắt đầu lập nghiệp tại khu hành chính S3, về sau cùng chuyển sang khu hành chính S1. Hai nhà liền tạo nên chút tiếng tăm trong lớp thượng tầng liên bang, mặc dù cũng không phải giống như những gia tộc khủng bố như thất đại gia tộc, nhưng chung quy cũng gọi là có chút căn cơ. Phác Chí Hạo vốn cũng là người có chút vốn luyến, có đủ khả năng để tự mình lựa chọn tình yêu của mình. Nhưng mà cô gái Miêu Miễu này cũng xinh xắn ngoan ngoãn động lòng người, tâm tư của Phác Chí Hạo thì toàn bộ đặt vào sự nghiệp sau này của hắn, hai người làm một cặp tuyệt đối là xứng đôi. Sau khi xảy ra sự kiện thảm án tại Hồ Sơn Đạo kia, Miêu Miễu thân là vị hôn thê của Phác Chí Hạo, tất nhiên là cũng chạy tới đặc khu thủ đô. Mấy ngày hôm trước vừa kết thúc xong tang lễ, sự bi thương trong lòng cô gái này nhất thời còn chưa tiêu tan đi hết. Trưởng bối hai nhà có chút không yên lòng nên mới xin phép những giảng viên trong trường đại học, cho phép nàng nghỉ hè tổng cộng 3 tháng thời gian để cho nàng rảnh rỗi đi đến khu hành chính S3 giải sầu một chuyến. Hôm nay nàng xuất hiện trên toa xe cao tốc cao thiết này chính là trên đường đi đến cảng hàng không của Cảng Đô. Vị hôn phu bất hạnh chết trẻ nên trên người cô gái tràn ngập nét thanh xuân này mặc một bộ quần áo mài đen ảm đạm, vô cùng tự nhiên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tái nhợt lại không hề trang điểm chút son phấn kia tự nhiên lộ ra một tia bi thương, thống khổ. Cô gái đồng hành với nàng tên là Nam Tương Mỹ, là bạn thân của Miêu Miễu, vô tình gặp nhau tại đặc khu thủ đô nên mới hẹn nhau cùng đi Cảng Đô. Thân thích có lẽ còn có chút bi thương, vị hôn thê có lẽ phải mất mấy năm mới có thể thoát ra khỏi sự thống khổ của tin dữ này. Nhưng cô bạn gái Nam Tương Mỹ này cũng không có quá nhiều cảm xúc như vậy. Mặc dù cũng không có vẻ thản nhiên như không, nhưng Nam Tương Mỹ chung quy cũng chưa từng gặp qua vị hôn phu tóc vàng nổi tiếng của cô bạn thân mình, cho nên cũng không quá mức thương xót. Nhưng lúc này nhìn cô bạn thân mình đau xót như vậy, tự nhiên trong lòng cũng có chút cảm giác đồng cảm, chỉ là lặng lẽ an ủi, khuyên nhủ. Nam Tương Mỹ tuyệt đối không phải là cô gái có thể khiến người khác liếc mắt là phải kinh diễm. Mái tóc đen rậm rạp cắt ngắn tới mang tai, không giống một cô gái tóc dài xinh đẹp chút nào, cũng không giống như một cô gái tóc ngắn lộ ra cái cổ xinh đẹp trắng ngần. Chỉ là khuôn mặt bình thản, bình thường cũng lộ ra một khí chất trầm lặng mà thôi. Nếu ai tinh ý nhìn kỹ, càng nhìn càng phát hiện ra ẩn sâu khuôn mặt bình thản kia mới toát ra một chút cảm giác tú lệ, xinh đẹp ẩn sâu vào trong mà thôi. Nghe Nam Tương Mỹ an ủi, Miêu Miễu miễn cưỡng gượng cười, nhưng nghĩ đến cảnh vị hôn phu của mình đang nằm trong nấm mộ trắng trong nghĩa trang, trong lòng vẫn như cũ nhịn không được tràn ngập cảm xúc u buồn. Nàng và Phác Chí Hạo trước giờ gặp nhau cũng không được mấy lần, nhưng hai người tâm ý tương thông. Biết được gã nam nhân tóc vàng kia có chí hướng cao xa, không ngờ chỉ mới cách biệt có mấy tháng, đối phương bây giờ đã rời khỏi thế gian này. Miêu Miễu cũng không biết rõ gia thế của Nam Tương Mỹ, một gã nam nhân tiền đồ như Phác Chí Hạo, đại khái cũng không khiến cho Nam Tương Mỹ để mắt tới. Nhưng rõ ràng là gia cảnh của cô bạn gái này hẳn là không thiếu tiền, hơn nữa lúc này tâm trạng nàng đang cô độc, bi thương, có người bạn tốt bên cạnh làm bạn an ủi, trong lòng cũng có chút cảm kích. Miêu Miễu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Nam Tương Mỹ, khẽ do dự trong chốc lát, nhớ tới những lời mà cô em chồng hụt kia đã âm thầm nói riêng với cô. Cái tin tức kia cô vẫn giữ mãi ở trong lòng, cũng không biết hỏi ai để xác thực lại, lúc này nghe cô bạn thân hỏi han an ủi một hồi. Sự đau đớn, phẫn nộ, bi ai trong lòng nhất thời bùng lên, mạnh mẽ mím chặt đôi môi mà nói, cái chết của Chí Hạo có ẩn tình. Cục điều tra chẳng phải là đã kết thúc hồ sơ rồi sao? Nam Tương Mỹ có chút cảm thấy kinh ngạc, nhìn Miêu Miễu nhẹ giọng hỏi. Đó chẳng qua là một kẻ chịu tội thay mà thôi. Trên mặt Miêu Miễu lộ ra một tia thống khổ, Phác Chí Hạo đắc tội với đại nhân vật trong liên bang, cho nên mới bị hại. Nam Tương Mỹ im lặng nhìn khuôn mặt cô bạn thân, xác nhận cô bạn gái này cũng không phải là đau lòng vì cái chết của hôn phu mà bắt đầu nói lung tung. Khẽ cúi đầu trong chốc lát rồi mới nói, ai nói cho cậu biết? Phác Chí Tình. Trưởng bối trong nhà sợ mình lo nghĩ nhiều không tốt, nên vẫn giấu mình. Miêu Miễu yêu thương xoay đầu lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này chiếc xe lửa đang chạy qua một ngọn núi lớn, ánh mặt trời màu vàng kim ẩn sau ngọn núi. Phát ra màu vàng kim rực rỡ, nghĩ thầm hôm nay mặt trời lặn đi, ngày mai lại mọc lại, còn vị hôn phu của mình thì. Nam Tương Mỹ khẽ thở dài một hơi, trầm ngâm một chút, nghĩ rằng lúc này mình có giải thích gì đi nữa thì cũng không thích hợp, nên đành phải nói theo một câu, là ai mà độc ác như vậy. Nghe nói là một người cùng vào quả xác với Chí Hạo, nhưng lúc trước vào sở nghiên cứu, về sau thì đi đâu cũng không ai biết. Miêu Miễu quay đầu lại, cười lạnh nói. Bạch Ngọc Lan nhún nhún vai, bưng mâm thức ăn đi qua cái hành lang, đẩy cửa phòng mình ra, trong lòng thầm nghĩ. Khu phòng cao cấp trên tàu hỏa cao thiết này cách âm đại khái kém quá, hai cô gái bên trong kia nói đến chuyện giết người phóng hỏa này, cũng không thể che giấu được ai. Phòng cao cấp bên trong toa tàu hỏa này đại khái diện tích cũng không nhỏ, ngoại trừ hai cái giường đơn khá thoải mái ra, trong phòng còn một bộ sofa sang trọng cùng với một ít thiết bị nội thất khác nữa. Bạch Ngọc Lan đem mâm đồ ăn đặt lên bàn của bộ sofa, nhìn thoáng qua cái thùng đen to đùng đặt trên đó, liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc một cái. Hứa Nhạc gật gật đầu, Bạch Ngọc Lan mới đem cái thùng đen lớn kia cầm đặt xuống dưới gầm giường của Hứa Nhạc. Từ lúc rời khỏi đặc khu thủ đô đến giờ, Hứa Nhạc lúc nào cũng kè kè theo cái thùng to kia. Bạch Ngọc Lan cũng không biết bên trong cái thùng đó đến tột cùng là đựng cái gì, chỉ biết là vô cùng nặng mà thôi. Hắn rót cho Hứa Nhạc một ly nước chanh, Hứa Nhạc cảm ơn một tiếng, sau đó hai người rốt cuộc cũng không tìm ra chủ đề gì để nói nữa, bắt đầu cặm cụi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Bạch Ngọc Lan bắt đầu thu thập chén đĩa, còn Hứa Nhạc thì dùng ánh mắt chán chết nhìn gã nam nhân thanh tú kia bận rộn túi bụi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, trong lòng nhủ thầm, hình như 2.000 vạn này của mình đã bỏ ra để mua một đứa nha hoàn thì phải. Còn bao lâu nữa thì tới Cảng Đô? Hứa Nhạc xem tivi một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vừa rồi nghe radio nói dọc tuyến đường ngang Tân Cảng Châu bất ngờ có lũ quét, mặc dù cũng không ảnh hưởng đến đường bộ, nhưng hình như là để chống đường cho xe cứu tế của liên bang, đại khái là phải chạy chậm một chút. Chắc còn khoảng 10 giống giờ nữa mới đến. Bạch Ngọc Lan hạ giọng trả lời. Hứa Nhạc lắc lắc đầu. Ngày phép cũng chỉ có được 4 ngày, hắn phải âm thầm chạy đến bộ công trình của quả xác rồi trở về mà không để cho ai để ý, cũng chỉ có thể đi trong giới hạn ngày phép mà thôi. Nếu không phải lo rằng mấy thứ trong cái thùng đen lớn kia không cách nào có thể thông qua được thiết bị kiểm tra phân hình của sân bay liên bang, hắn tuyệt đối không ngồi tàu hỏa cao tốc thế này. Nghe Bạch Ngọc Lan nói, vé một phòng cao cấp trên tàu hỏa cao thiết này so với vé máy bay còn mắc hơn rất nhiều. Đằng toa A phía trước, có một quán bar mini ở đó. Bạch Ngọc Lan nói, À, dù sao cũng không có gì làm. Chúng ta lại đó uống chút rượu đi. Hứa Nhạc hỏi dò Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan đã thu dọn gần xong, lặng lẽ trả lời, tôi không có ý kiến gì. Nhưng có một chuyện tôi muốn nhắc anh một chút. Vị hôn thê của Pháp Chí Hạo đang ở cách chúng ta một bức vách. Hứa Nhạc ngẩn người, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Lan dần dần híp lại. Sự kiện Hồ Sơn Đạo đã trôi qua khá lâu, hắn đi vào công ty Tịnh Thủy một thời gian cũng không có tiếp xúc nhiều với ai, cũng không có ai biết được hắn có liên quan đến sự kiện kia. Bạch thư ký lúc này lại đột ngột nhắc nhở mình như thế, cho thấy hắn hình như có biết được chút ẩn tình bên trong chuyện này. Làm sao hắn biết được? Tôi đã bán mạng cho người nào đó, ít nhất cũng phải điều tra một chút. Bạch Ngọc Lan khẽ cụp mi mắt xuống, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, chỉ cần pháp luật liên bang không định tội anh. Tôi cũng không quan tâm anh có phải là rể hiền của Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay không, tôi chỉ nhìn tiền mà thôi. Nếu biết vị hôn thê của Pháp Chí Hạo đang ở trên xe, hơn nữa còn ở kế bên phòng của mình nữa, Hứa Nhạc đương nhiên sẽ không có ý định đến ba rượu để giết thời gian. Mặc dù hiện tại tử lượng hắn đã tăng lên một chút, nhưng mà nếu thật sự gặp phải cô gái vong nhân kia trong tình trạng say rượu như thế, hắn cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Dù sao vị hôn thê của cô gái vong nhân kia chính là chết trong tay hắn. Giết chết Pháp Chí Hạo, Hứa Nhạc cũng không có cảm thấy ám ảnh tâm lý gì, chẳng qua là lúc đó trên Hồ Sơn Đạo hắn vô tình gây ra trong lúc tự vệ thôi. Nhưng đối với thân nhân của người chết, hắn lại không muốn đối mặt. Lúc trước tại cục điều tra, hắn bị em gái của Pháp Chí Hạo nhổ một bãi nước bọt, mặc dù cũng không trúng vào mặt của hắn, nhưng hắn cũng không có tức giận gì, chỉ là lặng yên mà lau đi thôi. Mặc dù là hôn thê của Pháp Chí Hạo hẳn là không biết mình, càng không thể biết được mình đã giết chết Pháp Chí Hạo, nhưng Hứa Nhạc cũng không muốn mạo hiểm. Mãi cho đến khi trời tối rồi, hắn mới từ trong khu phòng cao cấp đi ra, đi tới phòng nghỉ ở cuối toa xe, chiếm cứ một cái ghế sofa ở góc khuất nhất. Nhìn những mảnh màu sắc tươi mát bên ngoài cửa sổ, thông qua lớp kính pha lê đặc biệt, khiến cho cảnh vật bên ngoài mặc dù trôi nhanh nhưng không gây khó chịu cho mắt người. Những tiếng ồn do xe lửa chạy tốc độ cao cũng bị lớp vỏ cách âm đặc biệt của toa xe làm giảm đến mức thấp nhất. Hắn đốt một điếu thuốc, nghĩ tới cô gái cách phòng mình một bức vách mà mình chưa từng gặp mặt kia. Lại nhớ tới ánh đao sáng lóe trên Hồ Sơn Đạo cùng với ánh mắt tuyệt vọng, ngạc nhiên của Pháp Chí Hạo, chân mày hơi nhíu lại. Trong ngọn đèn không mấy sáng sủa của toa xe, có một cô gái đi tới, ngồi trên hàng ghế của Hứa Nhạc, cách hắn mấy cái ghế. Bên trong phòng nghỉ này có thể hút thuốc, ba hàng ghế sofa xếp ngay ngắn thành ba hàng song song nhau. Ý tưởng của kẻ thiết kế toa xe này là để dành riêng cho ba lô phòng cao cấp trên chiếc xe lửa cao tốc này. Hứa Nhạc ngồi trong góc nhìn thấy cô gái kia đến, nhớ tới những gì mình suy nghĩ lúc nãy. Hai ngón tay đang cầm điếu thuốc của hắn hơi run rẩy một chút, tàn thuốc nhất thời rơi xuống người hắn, nhìn có chút nhếch nhác. Hắn vội vàng đem điếu thuốc rụi đi. Không cần đâu, người nhà tôi thường xuyên hút thuốc, tôi cũng quen với mùi này rồi. Nam Tương Mỹ mỉm cười nhìn gã thanh niên ngồi trong góc, cũng không có âm thầm đoán thân phận của đối phương. Mặc dù đối phương còn trẻ như thế mà đã có thể ở trên khu phòng cao cấp này, quả thật có chút kỳ quái. Chỉ là lúc nãy Hứa Nhạc vội vã rụi điếu thuốc khiến cho nàng có chút hiểu lầm, cho rằng người này bản tính cẩn thận nên cũng không muốn làm phiền. Nàng vốn không có thói quen đặt khu phòng cao cấp như thế này khi đi lại. Mặc dù nhà nàng khẳng định không bao giờ để ý đến chút tiền kia, chỉ là vì muốn an ủi cho cô bạn thân, nàng mới đi mà thôi. Loại giường chống sốc kia mặc dù không hề có cảm giác dằn sóc của xe lửa, nhưng nàng trước giờ vẫn có thói quen đi trên các loại xe lửa bình thường, loại cảm giác dằn sóc kia mới có cảm giác chân thật của đi xe lửa. Do là ban đêm nên ngọn đèn trong phòng nghỉ này cũng có chút tối, Hứa Nhạc nghe cô gái kia nói câu đó xong, lặng yên hút tiếp điếu thuốc trên tay mình. Nhìn vẻ mặt tươi cười bình tĩnh của cô gái kia, Hứa Nhạc biết đối phương hẳn không phải là cô gái vong nhân mà mình không muốn gặp mặt, tâm tình cũng có chút thả lỏng hơn. Nếu trên đường đi chung vô tình gặp được người, có lẽ sẽ làm quen, cũng có lẽ sẽ trầm mặc. Hiện tại cặp nam nữ đang ngồi trên hàng ghế salon này là trầm mặc. Ngọn đèn hơi tối cũng không có nghĩa là mù mờ. Phía góc Hứa Nhạc đang ngồi chỉ hơi tối hơn một chút. Hắn im lặng ngắm nhìn cô gái kia. Cô gái mặc một bộ váy màu nhạt, toàn thân toát ra một cảm giác an bình lặng lẽ. Lần đầu nhìn cũng không quá bắt mắt, nhưng càng nhìn lại càng thấy được dung nhan xinh đẹp tú lệ bên dưới mái tóc ngắn kia. Lúc hắn còn ở đại khu Đông Lâm, liền thích ngồi bên đường ngắm nhìn mấy cô gái đi lại trên đường. Khi làm người gác cổng tại Lê Viên của Đại học Lê Hoa, hắn cũng từng ngắm qua không ít nữ sinh thanh tú, nên chỉ nhìn mấy lần, hắn liền phát hiện ra cô gái này cũng thuộc dạng là xinh đẹp. Chương 208, Còn trẻ mà quá điên cuồng, 1. Nhìn cô gái khuôn mặt tú lệ đang ngồi cách đó không xa, mái tóc cắt ngắn khẽ che lại nửa vành tai, nhẹ nhàng khoan khoái lộ ra một cảm giác yên lặng nhẹ nhàng khiến người khác không nỡ làm phiền, đủ để vui mắt, nhưng cũng chỉ là vừa đủ vui mắt mà thôi. Hứa Nhạc có lẽ đến bây giờ chưa từng chân chính thưởng thức qua sự xinh đẹp của người khác phái, nhưng mà có thể cảm giác được đối phương là một cô gái khá xuất sắc. Chỉ là loại xuất sắc này cũng không có quan hệ gì đến hắn cả. Tâm tình hiện tại của hắn cũng không còn để ý đến loại tình cảm này nữa. Lúc trước một mình ngồi trong góc của phòng nghỉ, hắn nghĩ về cô gái vong nhân cách phòng mình một bức vách kia, sở dĩ tâm tình phát sinh cảm giác im lặng hút thuốc, toàn bộ bởi vì hắn nhớ lại cô gái Trương Tiểu Manh từng thoáng qua trong cuộc đời của hắn, cô gái đã chết một cách uất ức kia. Trong mơ hồ, hắn cũng có thể hiểu được tâm trạng đau xót hiện tại của vị hôn thê Phác Chí Hạo. Con người dưới một loại cảm giác bi thương nào đó, đại khái của sẽ có thể tương thông. Mối tình đầu của mỗi một con người đều gần như là điên cuồng mà khắc sâu. Hứa Nhạc còn trẻ, nhưng đã sớm già dặn như lời của Lợi Hiếu Thông nói, nhưng mà trải qua một thời gian dài sống cô độc trong căn phòng đơn điệu, hơi thở tình yêu cũng càng ngày càng rời xa hắn đi. Mấy lần đi chơi cùng với Lợi Hiếu Thông, nhìn thấy mấy cô minh tinh, người mẫu, nữ sinh, mơn mởn, đôi lúc còn vì lấy lòng Lợi Hiếu Thông mà chiều chuộng hắn, thế nhưng hắn vẫn không hề có bất cứ cảm xúc nào. Muốn thoát khỏi loại tình cảm nhớ nhung này, cần phải có thời gian, hoặc là xuất hiện một cô gái nào khác có thể tiến vào trong trái tim của hắn. Ngọn đèn mờ nhạt, cảnh ngoài cửa sổ không ngừng trôi qua, yên lặng ngồi bên cạnh một cô gái thanh tú như vậy, đáng tiếc thời gian này cũng không thích hợp cho lắm, cho nên Hứa Nhạc chỉ là trầm mặc ngồi đó. Không biết xe chạy được bao lâu, xe lửa bỗng nhiên chạy chậm lại. Hứa Nhạc nửa mê nửa tỉnh giật mình tỉnh dậy, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy xa xa phía trước có một mảnh kiến trúc lớn, hẳn là một thành phố. Hắn lập tức nghĩ đến, đâu là điểm dừng lại duy nhất trên đường đi của tàu hỏa cao tốc cao thiết này, nhà ga Nam Khoa Châu. Đúng lúc này, Nam Tương Mỹ ngồi trên sofa bên cạnh hắn cũng từ trong dáng vẻ ủ rũ bừng tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt hai người đồng thời bị phong cảnh bên ngoài cửa sổ pha lê làm cho có chút ngơ ngẩn. Nam Tương Mỹ đưa tay vuốt vuốt lại chỗ mái tóc đen láy hơi có chút rối phía sau vành tai của mình, mỉm cười với Hứa Nhạc đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Hứa Nhạc mỉm cười gật đầu chào lại, nhưng vẫn như trước không nói thêm cái gì. Hứa Nhạc khẽ sờ hộp thuốc lá trong túi áo mình, quẳng hộp thuốc lá lên trên cái bàn trước mặt, rút ra một điếu, hít một hơi thật sâu. Không biết là bởi vì vô tình cảm giác được cô gái bên cạnh đang chằm chằm nhìn mình, khiến hắn có chút khẩn trương hay không, nhưng hắn chợt sặc ho lên sù sụ. Nam Tương Mỹ vào đây ngồi lặng lẽ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng cũng không có nói tiếng nào, sự tò mò trong lòng của nàng cũng không hề tan đi. Nhất là lúc này trong toa xe yên lặng, chợt vang lên tiếng ho sặc rõ ràng như vậy, trong cặp mắt trong trẻo của nàng toát ra một tia quan tâm nhàn nhạt. Hứa Nhạc có chút xấu hổ, cảm thấy không thích hợp tiếp tục ngồi lại nơi này nữa, vươn tay lấy hộp thuốc lá, định chuẩn bị rời khỏi. Đúng, lúc này, xe lửa cũng đã hoàn toàn dừng lại trên sân ga, cửa toa tàu chợt mở ra, hẳn là có hành khách nào đó vừa mới lên xe. Hứa Nhạc hơi cảm thấy kinh ngạc, đem ánh mắt hướng về phía cửa toa tàu. Trong khoang tàu cao cấp này cũng chỉ có 3 phòng đặc biệt mà thôi, hắn và Bạch Ngọc Lan ở một phòng. Vị hôn thê Phác Chí Hạo và cô gái tú lệ không biết tên họ đang ngồi trước mặt này chiếm một phòng. Một phòng cuối cùng hiện tại vẫn còn đang để trống. Nhưng vấn đề là, hiện tại chỉ còn cách cảng đô có mấy tiếng đồng hồ nữa mà thôi, chẳng lẽ lại có người lúc này lên tàu sao? Còn đang sửng sốt, vị khách lên xe giữa đường không mời mà đến kia đã đi đến giữa hành lang rồi. Bọn họ có 3 người, đi thẳng về phía phòng nghỉ này. 3 người dàn ngang ra chiếm gần hết không gian hành lang, Hứa Nhạc lúc này có muốn đi ra ngoài cũng có chút không tiện lắm. Không biết từ lúc nào, Bạch Ngọc Lan đã ra ngoài hành lang kia đứng dựa vào vách tường, một chân co lên đạp nhẹ ra sau lưng, khẽ cúi đầu, giống như là đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó vậy. Trong lòng Hứa Nhạc hơi động, thu hồi bàn tay cầm lấy hộp thuốc lá của mình, cẩn thận xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đem khuôn mặt mình giấu trong bóng tối. Trong ba người mới đến này, một người là nhân viên hướng dẫn của tàu hỏa, còn hai người còn lại là hành khách mới bước lên xe. Hai người này lại mang đến cho Hứa Nhạc một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Hắn thậm chí cảm giác được nếu hai gã hành khách này đồng ý, thì có thể mang theo cả mùa đông của Lâm Hải Châu lên toa xe này luôn nữa. Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng bước đi của bọn họ bước trên hành lang xe lửa lại giống như là thiên quân vạn mã đang bước đi vậy. Trong hai người này, đi ở đằng trước là một nam nhân ước chừng khoảng 30 tuổi, khuôn mặt bình thường, chỉ là trong cặp mắt bình tĩnh kia mang theo một tia cảm giác ung dung. Hai vai ngang nhau, lại bởi vì bộ áo vest màu xám nhạt, khiến cho sinh ra vài phần cảm giác khí thế. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ toa xe cao thiết, người này cũng không có ghé vào gian phòng cao cấp cuối cùng kia, mà đi thẳng đến phòng nghỉ ở cuối toa. Bước đi của hắn vô cùng tự nhiên, tựa hồ như là nếu hắn muốn, thậm chí là hắn chạy cũng được, những thứ chướng ngại trước mặt hắn sẽ lập tức tránh sang một bên nhường đường cho hắn vậy. Khi gã nam nhân này đi lướt qua bên người Bạch Ngọc Lan, ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không có. Đi sau lưng nam nhân trung niên này là một gã đại hán, thân cao khoảng 1 thước 9, đỉnh đầu gần như chạm vào nóc xe. Cái đầu chọc bóng lưỡng, hình xăm lộ ra ngoài, kéo dài từ trên ngực lan tràn qua cổ đến tận phía sau gáy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cũng không nhìn rõ là hình xăm gì, nhưng đại khái hình như là một nhánh hoa nở rộ, hơi có vẻ dữ tợn. Gã đại hán này nếu bình thường gặp mặt trên đường, có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy vô cùng áp bách. Thế, nhưng lúc này đi phía sau gã nam nhân khoảng 30 tuổi kia, lại vô cùng cố gắng thu liễm khí tức của mình, tận khả năng tạo cảm giác bình thản. Chỉ là khi hắn theo sau gã nam nhân phía trước đi trên hành lang, đi ngang qua bên người của Bạch Ngọc Lan, lại cố tình liếc sang nhìn hắn một cái. Bạch Ngọc Lan vẫn như trước cúi đầu, giống như không hề cảm giác thấy vậy. Chỉ là chân trái đang đạp trên vách tường theo bản năng hạ xuống đất. Bản thân Hứa Nhạc vốn có một loại cảm giác đặc biệt nhạy cảm đối với nguy hiểm. Mặc dù hai gã nam nhân mới lên toa xe này nhìn bên ngoài cũng không hề có biểu hiện ác ý gì, nhưng hắn lại cảm giác được đối phương vô cùng mạnh mẽ. Loại mạnh mẽ này cũng không biết là ở phương diện nào, nhưng lại có thể khiến cho Bạch Ngọc Lan từ trong phòng đi ra. Lặng yên không một tiếng động chạy đến gần chỗ của mình, cũng đủ để chứng minh khá nhiều thứ rồi. Gã nam nhân 30 tuổi khuôn mặt bình thường kia đi vào, ngồi xuống trên salon đối diện với nam tương Mỹ, còn gã đại hán xăm mình đầu bóng lưỡng kia thật tự nhiên đứng ở sau lưng của hắn. Xe lửa lại chậm chậm khởi động, nhanh chóng rời khỏi nhà ga Nam Khoa Châu. Nhân viên phục vụ thấy tối nay mấy vị khách tôn quý trên toa xe cao cấp này tựa hồ như không có dấu hiệu gì sẽ đi ngủ. Cô nén vẻ ủ rũ, lễ phép bưng tới một mâm trà cùng với vài món điểm tâm nhẹ. Vị nam nhân kia vô cùng tự nhiên ngồi trên sofa, cũng không có uống trà, chỉ là nhìn nhìn gói thuốc lá đặt trên bàn kia, bỗng nhiên khom người cầm lấy, nói, thuốc tốt, có thể cho tôi một điếu không? Cứ tự nhiên, không cần khách sáo. Thanh âm của gã nam nhân kia cũng không có ma lực gì, chỉ là ôn hòa, nhẹ nhàng, có chút dễ nghe. Hứa Nhạc trả lời, đồng thời đưa cái bật lửa qua. Nam tương Mỹ vẫn ngồi im lặng trên ghế của mình. Nàng quả thật không muốn đi đến quầy ba công cộng đông đúc ở khu toa A mà muốn lặng yên trải qua một đêm yên tĩnh ở phòng nghỉ này. Lúc trước mấy vị khách nhân mới lên xe kia trực tiếp đi đến đây, nàng cứ tưởng rằng đó là người quen của Hứa Nhạc. Lúc này thấy tình cảnh như vậy mới biết là mình đã đoán sai rồi, không khỏi nghi hoặc liếc nhìn về phía Hứa Nhạc một cái. Không biết vì cái gì, Hứa Nhạc dường như có thể hiểu được ý tứ của cô gái thanh tú này, khẽ cười nhẹ, lắc lắc đầu. Lúc này mấy cái sofa trong căn phòng nghỉ này đã muốn đầy hết. Gã đại hán thân cao 1 thước 9, đầu chọc bóng lưỡng phủ đầu hình xăm kia giống như là cận vệ đứng sau lưng gã nam nhân kia. Bạch thư ký thanh tú cũng đứng ở hành lang gần lối vào phòng nghỉ nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần. Tình huống nơi này không khỏi có chút quỷ dị. Nam tương Mỹ cũng nhận ra được điều này, đứng dậy, lễ phép gật gật đầu chào Hứa Nhạc một cái, chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi. Gã nam nhân không biết tên đang ngồi trên ghế đối diện nàng chợt mỉm cười mở miệng nói, Nam tương tiểu thư, tôi đặc biệt đến đây để gặp cô. Cô có thể nể mặt nói vài câu hay không? Nam tương Mỹ cảm giác vô cùng tò mò nhìn gã nam nhân này. Nàng phải thừa nhận, gã nam nhân khoảng chừng 30 tuổi này mặc dù cũng không dám nói là ngọc thụ lâm phong, nhưng mà lại toát ra một loại khí chất có thể hấp dẫn người khác. Càng khiến nàng không lập tức rời đi chính là, gã nam nhân này không ngờ ngay câu nói đầu tiên đã nói đúng thân phận của mình. Chẳng lẽ đối phương thật sự đến đây để tìm mình sao? Hứa Nhạc ngồi trong góc phòng nghỉ, nghe được mấy chữ Nam Tương tiểu thư này, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Nam Tương là một cái họ cũng có chút kỳ quái, nhưng trong liên bang, những người mang họ này cũng không phải không có. Nhưng vấn đề là vị Nam Tương tiểu thư có thể có tiền ngồi trên toa xe cao cấp xa hoa này cũng không có nhiều lắm. Hơn nữa, có thể được gã nam nhân nhìn qua không tầm thường kia cung kính gọi một tiếng Nam Tương tiểu thư như vậy. Càng chỉ có một khả năng, Nam Tương tiểu thư của Nam Tương gia, một trong thất đại gia tộc liên bang. Trong góc tối phòng nghỉ, khuôn mặt Hứa Nhạc hiện lên một tia cười tự giễu. Không ngờ mình ngẫu nhiên nổi hứng đi tàu lửa, thế nhưng lại có thể gặp được tiểu thư của Nam Tương gia. Thật đúng là thất đại gia tộc trong liên bang quả thật có chút duyên với hắn. Chỉ khẽ thử người ra một chút, hắn chợt cảm thấy có chút hứng thú. Gã nam nhân trung niên rõ ràng là không tầm thường trên ghế salon đối diện kia, vì cái gì lại lựa chọn trong đêm dài yên lặng này. Trên toa xe tàu hỏa cao tốc, lại đặc biệt đến thăm hỏi một vị tiểu thư tú lệ bình thản khiến người khác không đành lòng làm phiền kia. Xin hỏi ngài là... Nam Tương Mỹ tò mò hỏi, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng cho vấn đề an toàn của bản thân mình. Năm đó tôi có chút quen biết với Nam Tương thủ. Nam Tương Mỹ nghe xong câu nói đó liền trở nên yên tâm hơn một chút. Nam Tương gia vốn là gia tộc gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, ngoại trừ những bạn bè thân thiết ra, cũng không có mấy người có thể biết được tên thật của bọn họ. Đối phương có thể gọi thẳng ra tên của anh ruột mình, như vậy hẳn cũng không phải là người xa lạ. Tôi từng nghe nói Nam Tương tiểu thư là một cô gái vô cùng xuất sắc. Gã nam nhân ngồi trên sofa đối diện nhìn Nam Tương Mỹ, trong ánh mắt cũng không toát ra chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ là cảm giác vô cùng tán thưởng, hôm nay gặp mặt mới biết đúng như lời đồn đại. Vừa nghe câu nói này, khuôn mặt thanh tú của Nam Tương Mỹ đỏ lên. Nàng vốn không phải là người hay e thẹn, nhưng không biết vì cái gì, nghe gã nam nhân đối diện kia khen mình một câu. Giống như là nghe một vị giáo sư danh tiếng trong liên bang đưa ra một cái định luật vậy, cảm thấy vô cùng tin tưởng. Bản thân mình thật sự là một cô gái xuất sắc sao? Trong lòng khẽ nghĩ như vậy, nhất thời không khỏi có chút thẹn thùng. Hứa Nhạc nhìn hai vành tai vốn trắng nõn của Nam Tương Mỹ lúc này đã trở nên đỏ lên, cũng không khỏi cảm thấy nao nao. Đấu Hải không xứng với cô đâu. Gã nam nhân trên salon kia đột nhiên nghiêm mặt nói một câu, hôn sự này cô nên từ bỏ đi. Nghe câu nói đó, Nam Tương Mỹ trong lòng cả kinh, lập tức đoán được thân phận thật sự của gã nam nhân ngồi trên ghế salon đối diện kia. Thất đại gia tộc của liên bang ẩn nấp trong bóng tối phía sau, việc hôn sự giữa đôi bên là chuyện bình thường. Một khi cha mẹ hai bên đã quyết định rồi, không ai có thể ngăn cản được. Nam Tương Mỹ cũng không thoát khỏi vận mệnh này. Thế nhưng giờ khắc này lại có một nam nhân xa lạ đột nhiên nửa đêm chạy lên đoàn tàu, tràn đầy thương cảm mà tán thưởng mình. Sau đó lại mở miệng ra lệnh phải từ chối hôn sự giữa hai nhà như vậy. Trong thất đại gia tộc mấy năm nay, đại khái cũng chỉ có người đó mới có thể không hề để ý đến quyền uy của mấy bậc trưởng bối như thế. Một câu nói đã hoàn toàn cắt đứt quyết định hôn sự giữa hai nhà thất đại gia tộc. Nam Tương Mỹ chậm rãi đứng lên, mang theo một vẻ mặt không thể nào tin nổi, vô cùng kinh ngạc. Trong lòng của đám con cháu thế gia như nàng, gã nam nhân trước mặt này đã là một nhân vật truyền kỳ, vô cùng tôn kính. Cảm ơn. Hứa Nhạc ngồi kế bên là người ngoài cuộc. Hắn cũng không quen biết gì Nam Tương Mỹ, càng không có khả năng biết được gã nam nhân ngồi trên sofa bên cạnh kia là ai. Cho nên lời cảm ơn này của Nam Tương Mỹ, hắn nghe hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn chỉ là cảm giác được, trong lòng của cô gái Nam Tương tiểu thư ngồi trầm mặc bên cạnh mình suốt nửa đêm này tựa hồ đang rất vui vẻ. Liền ngay lập tức sau đó, ánh mắt của gã nam nhân kia chợt dừng lại trên người của hắn. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 209, con trẻ mà quá điên cuồng, 2. Ánh mắt Hứa Nhạc cụp xuống, vừa muốn định nói gì đó, thế nhưng gã nam nhân ngồi đối diện kia chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó đứng dậy, quay đầu nhẹ giọng nói với gã đại hán khôi ngô uy mãnh sau lưng mình, có thể đi rồi. Gã tráng hán kia khẽ cúi đầu. Ánh đèn trong phòng nghỉ này vốn có chút mờ nhạt, thế nhưng khi phản chiếu lên trên đỉnh đầu bóng lưỡng của hắn, lại có vẻ sáng lên một chút. Trong nháy mắt này, Hứa Nhạc mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của gã nam nhân thần bí kia. Đó đúng là một khuôn mặt hết sức bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thân mặc một bộ vest màu xám cho,

liên bang vốn không cho phép phát sinh những sự kiện đấu đá đẫm máu nữa. Hơn nữa mấy năm gần đây trị an vốn luôn luôn không tệ, giới hắc đạo nhìn qua quả thật cũng không có tiền đồ gì. Vị hoa gia này năm xưa trong một lần lỡ tay gây sự, phát sinh ra một vụ án mạng lớn, không biết nhờ được vận khí cướp chó nào đó. Kiếm được một chiếc phi thuyền tư nhân, chạy tới Bách Mộ Đại lẩn trốn mấy năm, sau đó lại không biết vì cái gì, lại chạy về đầu thú với liên bang. Khu mật viện cũng không biết vì cái gì. Xử lý khoan hồng, tính tổng cộng lại, hắn cũng ngồi tù không quá 7 năm. Vị hoa gia đó hiện tại bao nhiêu tuổi? Hình như là 42 hay 43 gì đó. Nếu là một bộ phim võ thuật nào đó, hiện tại Hứa Nhạc sẽ đại khái hỏi Bạch Ngọc Lan xem, nếu để cho hắn và vị hoa gia kia đánh nhau một trận, đại khái là có thể có bao nhiêu phần thắng. Nhưng mà bản thân Hứa Nhạc đối với phương diện này cũng chẳng hề có chút lòng hiếu kỳ nào. Trong lòng cũng không cho rằng mình sau này có thể sẽ gặp lại vị hoa gia kia nữa, cho nên hắn cũng không có mở miệng hỏi. Nhưng Bạch Ngọc Lan lúc này tựa hồ như là đã gọt tỉa xong bộ móng tay của mình, đem con dao nhỏ cất vào trong túi, cúi đầu bình tĩnh nói, tôi đại khái không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng nếu ông ta muốn giết tôi, đại khái ít nhất cũng phải để lại vài ba cân máu mới được. Trong lòng Hứa Nhạc nao nao, lại nghĩ nếu gã tráng hán đầu chọc tên Trương Tiểu Hoa kia đã là một nhân vật tầm cỡ như vậy rồi. Thế thì gã nam nhân ước chừng 30 tuổi kia lại là nhân vật như thế nào đây? Chương 210, Thanh niên phẫn nộ, 1. Vì cái gì mà tại hiến lịch 37 chợt sóng lên một hồi chuông cảnh báo, lại còn là một thanh âm gào thét mãnh liệt nữa? Bộ du lịch Cảng Đô muốn kỷ niệm sự kiện này, đã tiến hành trang trí lại những nơi công cộng. Những căn phòng của hệ thống đường sắt cao tốc cao thiết bị khoát lên một lớp áo u ám. Nghe nói đây là ý kiến của Châu trưởng La Tư. Những trang trí nội thất bên trong các căn phòng giao dịch bị biến thành một loại màu gỗ thô tối tăm. Chẳng lẽ không có ai nói qua rằng làm như vậy rất xấu xí hay sao? Cảng Đô là thành phố phồn hoa lớn nhất của liên bang. Từ sáng sớm ngọn gió lạnh cứ như vậy mà thổi đi, thổi qua thành phố rộng lớn, thổi qua mấy tòa nhà cao ốc cao nhất trong mây, thổi qua những đường xá chằng chịt như mạng nhện, thổi qua ánh mắt của những thanh niên nam nữ còn đang say giấc nồng. Bọn họ từ nơi nào đi ra? Từ những giấc mộng hoang đường đi ra. Nếu là ban đêm, một mảnh khói lửa to lớn kia dưới ánh sáng chiếu rọi của thành phố chói chang kia sẽ nhìn giống cái gì? Có khi nào giống một con quái thú nào đó hay không? Lúc này dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi đã làm cho người ta có một chút áp lực. Nếu là ban đêm âm u thì sao? Có thể nào khiến cho người ta nghĩ đến mà muốn nôn mửa? Vận mệnh. Mọi người là dựa theo sự an bày của vận mệnh mà sống. Nhất là nơi này lại còn là thành phố Cảng Đô. Lại nghĩ đến đám thanh niên nam nữ ăn mặc trang phục u tối kia. Ban ngày bọn họ là ngủ mơ, ban đêm bọn họ là hoang đường. Không khí nơi này vì cái gì lại ẩn ẩn có thể ngửi được một mùi vị có thể khiến người khác phải buồn nôn. Nghĩ đến lại muốn nôn mửa rồi. Hứa Nhạc lôi theo cái thùng màu đen nặng nề, đứng trầm mặc tại cửa nhà ga tàu hỏa cao tốc cao thiết tại Cảng Đô, đứng dưới lối ra vào của hạ tầng kiến trúc mái vòm to lớn của nhà ga. Đối diện chính là một cái hồ lớn của Cảng Đô, là cái hồ lớn nổi tiếng cả liên bang. Sáng sớm hồ nước thế nhưng cũng không hề có cảm giác tươi mát nào. Cái nó có, chỉ là loại cảm giác bình lặng, trong cảm giác bình lặng còn mang theo một chút ẩm ướt. Tăng Hồ, một trong ba đại khu hành chính lớn nhất liên bang. Nhìn lướt qua lớp xương trắng trên mặt hồ có thể nói là lớn nhất của tinh cầu này, có thể chứng kiến một mảng lớn những tòa nhà cao tầng tượng trưng cho quyền thế cùng với tiền tài ở phía bên kia. Những tòa kiến trúc kia nhìn qua có cảm giác rất gần, lại lựa chọn phương hướng là từ mặt đông mà xuất hiện. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, để cho cái thành phố phồn hoa đô hội này vô tình hay cố ý lộ ra một tia cảm giác âm trầm. Cái địa phương cướp chó gì thế này? Lần đầu tiên đến Cảng Đô, thành phố nổi danh nhất liên bang, Hứa Nhạc cũng không có chút cảm giác hưng phấn nào. Hắn cúi đầu hạ giọng mắng một câu, tay kéo cái thùng đen âm trầm bước ra ngoài. Phía sau hắn cách đó không xa là Bạch Ngọc Lan trầm mặc nhìn theo bóng lưng của hắn. Từ thái độ biểu hiện bên ngoài, Bạch Ngọc Lan biết rõ tâm tình Hứa Nhạc không vui. Thậm chí trên khuôn mặt giản dị trầm mặc kia, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ cảm giác phẫn nộ ức chế không chỗ phát tiết nữa. Chỉ là loại phẫn nộ này do đâu mà có? Trong lòng của Bạch Ngọc Lan, Hứa Nhạc mấy ngày nay là một gã tính tình trầm ổn. là một gã thanh niên luôn luôn dùng nụ cười sáng sủa nhất để đối mặt với tất cả mọi thứ. Tối qua trên đường đi đến đây cũng không xảy ra vấn đề gì, vì sao đến sáng nay tâm tình của hắn lại đột nhiên có biến hóa lớn đến như thế? Khẳng định cũng không phải là bởi vì hai gã nam nhân giữa đường lên xe kia, cũng không thể nào là do vị nam tương tiểu thư kia. Cũng không có vấn đề gì cùng với vị vong nhân kia của Pháp Chí Hạo được. Như vậy loại cảm xúc đột nhiên biến hóa này là từ đâu mà đến? Bạch Ngọc Lan nhíu mày, nhìn theo bóng dáng của Hứa Nhạc, chợt nhớ đến những hình ảnh trong kênh tin tức sáng sớm hôm nay, mơ hồ có chút hiểu được. Hắn lại không hiểu rõ vì cái gì mà tin tức phát sinh tại đại khu xa xôi kia lại làm cho một gã thanh niên vốn bình tĩnh trầm mặc như Hứa Nhạc lại biến thành một gã thanh niên phẫn nộ, nhìn thấy cái gì cũng vô cùng phẫn nộ khắt khe khó tính như thế. Xe taxi đã đến, Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan lên xe. Xe taxi chạy mãi đến hơn 40 phút sau, vẫn còn như trước đang chạy xuyên qua một khu vực nhỏ bên trong cảng đô. Chiếc xe này từ ngõ nhỏ băng qua một con phố lớn, chui qua thêm một cái đường hầm lớn nữa, mới chính thức đi đến thành phố cảng đô. Hứa Nhạc híp mắt nhìn phong cảnh thành phố lạ lẫm bên ngoài cửa sổ, biểu tình dần dần bình tĩnh lại. Trong cặp mắt nhỏ vẫn còn cất chứa một tia buồn bực nhỏ, lại vĩnh viễn không thể nào loại, bỏ hẳn đi. Trên mỗi đầu đường đều có gắn một cái màn hình lớn, phát những tin tức khẩn cấp, thanh âm của phát thanh viên rơi vào trong taxi. Công tác thống kê số người tử vong hiện tại đã vượt qua 300 người. Theo như đội cứu hộ phát biểu, số người tử vong có thể tăng lên đến một con số mà người khác khó có thể thừa nhận nổi. Thanh âm của phát thanh viên kênh tin tức liên bang không ngừng run rẩy. Chưa có tổ chức hoặc là cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về lần khủng bố tập kích này. Văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm có 7 nhân viên công tác bị mất trong lần khủng bố tập kích khủng khiếp, bản thân nghị viên may mắn không bị thương nặng. Cục Hiến Trương đã đem sự kiện này phân loại thành mức độ cấp độ 2. Văn phòng Tổng thống cũng đã xác nhận tất cả những kẻ tập kích đều đã chết hết tại hiện trường. Thân phận cùng với hồ sơ tiểu sử đang trong quá trình xác nhận. Một buổi biểu diễn vì hòa bình liên bang cuối cùng biến thành một buổi tàn sát, cái này đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Tiến trình hòa bình của liên bang đến lúc này đã bị bao phủ một bóng ma u ám. Chiếc xe taxi dừng lại trước mặt khách sạn bán đảo, tòa nhà khách sạn 5 sao xa hoa nhất của cảng đô, thế nhưng cũng không thể khiến cho tâm tình của Hứa Nhạc có thể tốt hơn được chút nào. Hắn lôi cái thùng màu đen nặng nề vào thang máy, đi vào phòng, cũng không có cho nhân viên phục vụ tiền bo, trực tiếp mở ngay lên màn hình siêu lớn trên tường. Phòng cao cấp nhất của khách sạn bán đảo rất đắt tiền, rất lớn, ngay cả màn hình TV trong phòng cũng lớn vô cùng. Những quang điểm trên màn hình dần dần sáng lên, dần dần ngưng kết lại thành hình ảnh tin tức đang phát trên TV. Sân vận động công cộng của đại khu Hoàn Sơn Tứ Châu, vốn bởi vì buổi biểu diễn vì hòa bình của Giản Thủy Nhi mà treo đèn kết hoa rực rỡ. Lúc này toàn bộ sân vận động đều đã biến thành phế tích hoang tàn, khói bụi cũng đã tan hết. Toàn bộ khán đài phía đông nam của sân vận động, vốn có thể chứa hơn 8 vạn khán giả lúc này toàn bộ bị nổ tan nát. Trong hình ảnh cũng không có nhìn thấy quá nhiều máu tươi, có lẽ máu tươi đã được lớp cho bụi che phủ bớt đi. Bên trong đám hoang tàn kia, đèn cảnh sát cùng với đèn cấp cứu của xe cứu thương không ngừng lóe lên trong bầu trời u ám. Thanh âm của đám phóng viên tin tức hoảng loạn mà bi thương, sắc mặt lúc này hiển nhiên cũng vô cùng tái nhợt. Vào chiều tối hôm qua, đáp lại lời mời của chính phủ Hoàn Sơn Tứ Châu cùng với nghị viên Mạch Đức Lâm, Giản Thúy Nhi đã tiến hành tổ chức một live show đặt tên là buổi biểu diễn vì hòa bình tại sân vận động đại khu. Buổi biểu diễn này cũng không phải là một buổi diễn thuyết hay hô hào ủng hộ gì của Châu trưởng La Tư cùng với nghị viên Mạch Đức Lâm trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống sắp tới, mà là vì muốn tận khả năng muốn giải tỏa căng thẳng cho đám công dân liên bang bình thường cùng với dân chúng của Hoàn Sơn Tứ Châu trong tình hình hiện tại. Thế nhưng không ngờ ngay trong buổi biểu diễn kia lại xảy ra một cuộc khủng bố tự sát thảm khốc, để lại một hồi kết quả bi kịch sâu sắc, hơn nữa lại còn máu chảy đầm đìa. Hình ảnh trên kênh tin tức lúc này vô cùng thê thảm. Trên những chiếc xe cấp cứu, trong phòng cấp cứu của bệnh viện đều tràn ngập những người bị thương nằm rên rỉ. Con số người thiệt mạng lãnh khốc kia càng ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt, giống như là một dấu chấm hỏi lạnh như băng vậy, ghim sâu vào trong lòng mỗi một người trong liên bang. Hứa Nhạc ngồi trên chiếc sofa trước TV, hai tay đặt trên đầu gối, trầm mặc mà chuyên chú nhìn từng hình ảnh trên TV. Cái tên Giản Thủy Nhi này đã khá lâu rồi hắn cũng không nghe nói tới. Thời gian gần đây bộ phim truyền hình nhiều tập trên kênh 23 Liên bang đã đổi thành một trò chơi truyền hình nào đó. Nghe nói là bởi vì cô gái thần tượng quốc dân của liên bang dạo này số lượng bài vở và bài tập quá nhiều nên phải dành thời gian cho việc học. Hắn thật không ngờ lại một lần nữa nghe được tin tức của Giản Thủy Nhi, thế nhưng lại là một tin kinh hoàng đến như vậy, khiến người khác khó có thể chấp nhận được. Hứa Nhạc cũng không phải là một gã thanh niên phẫn nộ. Hắn vẫn cho rằng lần đó tại sân vận động Lâm Hải Châu là do Giản Thủy Nhi đã cứu mạng mình, hắn đã thiếu người ta một cái mạng. Đến khi tin tức đã xác nhận rõ ràng là Giản Thủy Nhi cũng không bị vấn đề gì, trong lòng hắn mới hết lo lắng. Nguyên nhân hắn phẫn nộ chính là do người phía sau những hình ảnh người vô tội chết chóc này. Những hình ảnh của hiện trường khủng bố trên Hoàn Sơn Tứ Châu của kênh tin tức chợt khép lại, quay trở lại trên phòng diễn thuyết. Người trung niên dẫn chương trình trong phòng diễn thuyết đang trao đổi gì đó với hai vị chuyên gia chống khủng bố. Về phần quá trình cụ thể của lần tập kích này, Hứa Nhạc cũng không có để ý đến. Hai vị chuyên gia kia dưới sự thúc ép của người dẫn chương trình vẫn như cũ không chịu nói ra dự đoán của mình xem ai là người đứng phía sau màn tập kích khủng bố này. Liên bang có một địch nhân đáng sợ là bên phía đế quốc. Nhưng dưới quang huy của đệ nhất hiến chương, bên trong liên bang có thể có được năng lực tránh khỏi sự theo dõi của quân. Cảnh liên bang hợp tác, tạo thành một tấm thảm kịch rợn người như thế, như vậy thì cục hiến chương cũng đã đến lúc cho nghỉ hưu luôn rồi. Hơn nữa, đế quốc cũng không có lý do gì để làm ra loại hành vi như thế cả. Cho nên, chỉ còn có một loại tình huống khác, đó chính là vào tất niên cuối năm vừa rồi, nghị viên Mặt Bố Nhĩ đã mang đến một phần lễ vật tất niên cho đám dân chúng liên bang khát vọng. Chính là chính phủ liên bang cùng với phiến quân chính thức đạt thành hiệp nghị hòa giải. Dưới bối cảnh như thế, tuy rằng trong lòng hai vị chuyên gia chống khủng bố kia cũng sớm đã đoán ra được ai là người đứng phía sau màn thảm kịch này, nhưng vẫn cẩn thận không chịu nói ra. Nghị viên Mạch Đức Lâm sắp sửa có thông báo muốn tuyên bố. Vị dẫn chương trình trung niên vẻ mặt nghiêm túc quay sang nhìn màn hình, nói, trong thời khắc cực kỳ quan trọng này, chúng ta vô cùng muốn biết. Nghị viên Mạch Đức Lâm thân là nhân vật lãnh đạo đứng thứ hai của phiến quân, vẫn kiên trì theo chủ trương phi bạo lực, sẽ có những phát biểu gì đối với liên bang. Hình ảnh kênh tin tức từ phòng diễn thuyết quay trở lại hiện trường tại đại khu Hoàn Sơn Tứ Châu, chiếu lên bên ngoài hội trường hội nghị liên hợp ngoài trời ở đó. Dưới sự bao vây của vô số phóng viên cùng camera, nghị viên Mạch Đức Lâm mặc một bộ đồ vest màu đen, chậm rãi tiêu sái đi lên bục diễn thuyết. Vị chính trị gia quanh người nhuốm đầy sắc thái truyền kỳ này, tối hôm qua bị khủng bố tập kích đến, cũng bị một ít vết thương nhẹ. Nhưng mà trên khuôn mặt già nua mà tràn ngập trí tuệ này, lại chỉ có sự bình tĩnh và kiên định mà thôi. Đối mặt với những phóng viên cùng camera xung quanh, không ngừng đặt ra những câu hỏi hỗn loạn, vị nghị viên Mạch Đức Lâm khuôn mặt già nua nhưng mang theo sự bình tĩnh cực hạn này. Cũng không có bắt đầu ngay lập tức đọc lên tuyên bố của mình, mà là chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh. Thanh âm ồn ào bốn phía rất nhanh im lặng lại, nghị viên Mạch Đức Lâm sử dụng thanh âm kiên định hữu lực của mình mở miệng nói. Đây là thời khắc quan trọng nhất của liên bang, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Có một vài người không muốn từ bỏ những địa vị cùng quyền lực mà bọn họ đang nắm trong tay, cho nên đã sử dụng bạo lực để cảnh cáo chúng ta. Có một vài người không muốn chứng kiến hòa bình, cho nên sử dụng cái chết để cảnh cáo chúng ta. Có một vài người. Thanh âm già nua của nghị viên Mạch Đức Lâm chợt tạm dừng trong chốc lát, sau đó mang theo một tia sầu não nói. Đã từng là bạn bè của tôi, nhưng sau đêm hôm qua, đã xem tôi là kẻ địch của họ. Nghị viên Mạch Đức Lâm lẳng lặng nhìn đám người đứng bên dưới hội trường, chậm rãi giơ cánh tay phải của mình lên. Có một vài người muốn dùng bạo lực cùng với cái chết để cảnh cáo chúng ta, chọc giận chúng ta, phá hoại thế cục hòa bình hiện tại trong liên bang mà chúng ta. Thanh âm của ông ta chợt tăng thêm vài phần, gằn từng tiếng mà nói. Nếu như cũng sử dụng bạo lực và cái chết để đáp trả lại bọn họ, như vậy chúng ta có khác gì so với bọn họ đâu chứ? Tôi có 7 vị bằng hữu lâu nay sớm tối đều ở bên nhau, lần này đã bị chết trong cuộc ám sát vô sỉ này. Tôi càng biết rõ, có thêm 300 dân chúng vô tội, thậm chí còn nhiều hơn nữa cũng đã theo họ mà đi. Khóe mắt nghị viên Mạch Đức Lâm có chút hơi ươn ướt, thanh âm già nua vang vọng trong làn gió lạnh thổi qua hội trường diễn thuyết lộ thiên. Vô cùng lay động lòng người, vì để giết chết lão già này, đã khiến cho nhiều người vô tội như vậy chết đi, tôi cảm thấy vô cùng bi thương và áy náy. Sau đó thân hình già nua của ông ta chợt cong người lại, cúi xuống 90 độ, giữ tư thế đó rất lâu. Ánh đèn chụp bốn phía lóe lên loang loáng một mảnh. Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn nghị viên Mạch Đức Lâm diễn thuyết trên kênh tin tức, sau đó cúi đầu, co chân lên,